Nói trình diện mặt chấn động cùng kích thích, lại còn kém rất rất xa vào giờ phút này. Bởi vì lúc trước chém giết phát sinh ở mệnh tinh giới, Minh Linh Minh Tu tử vong căn bản không nhìn thấy máu tươi, mà bây giờ chính là Minh Tinh giới, những Minh Tu này tựa như cùng sinh linh một dạng, sinh động. Quan trọng hơn là, lúc trước Tần Tinh đều là phạm vi lớn tiêu diệt, nhưng là bây giờ, hắn là từng bước tại đánh chết Minh Tu. Chỉ là chỉ chốc lát sau, liền có một nửa Minh Tu đã tang sinh ở Tần Tinh trong tay, mà còn dư lại những cái kia Minh Tu cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, rối rít quay đầu, lấy tốc độ nhanh nhất, thoát đi khỏa tinh thần này, thoát đi Tần Tinh tên sát tinh này. Bọn họ tuy rằng mỗi cái đều là hạng người cùng hung cực ác, nhưng mà đối mặt loại này căn bản không phải cùng cấp bậc đối thủ, bọn họ nơi nào còn có tái chiến chi tâm. 9 vị Minh Tinh thần, cũng là chỉ còn lại 4 vị, chỉ có điều 4 người cặp mắt nhưng vẫn bị hắc ám tràn ngập, cho nên bọn họ cũng không có chạy trốn, mà là ngược lại bắt đầu đánh chết những cái kia chạy trốn Minh Tu, hơn nữa thở hổn hển liên tục giống to, ai dám trốn, chết. Đối với bọn hắn ngăn cản, đám Minh Tu dĩ nhiên là không ngừng kêu khổ, nhưng mà Tần Tinh trên mặt chính là lộ ra một tia cười lạnh, tạm thời từ bỏ ra tay với bọn họ cùng nhau, đuổi giết những cái kia chạy trốn Minh Tu. Tần Tinh tuy rằng đã sát ý ngút trời, nhưng mà ý hắn nhận thức cũng không có mất, hắn hết sức rõ ràng, mình trạng thái hôm nay cùng phương thức công kích, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Một khi truyền đi, chỉ cần bị người cố ý biết được, như vậy ngay lập tức sẽ có thể đoán ra mình lai lịch và thân phận. Nếu như thực lực của chính mình đủ, vậy cũng không có vấn đề, mấu chốt là mình còn muốn đi tới hồn ngục, tại mình không có hóa minh lúc trước, nhất định phải giết người diệt khẩu, toàn bộ những Minh Tu này, một cái đều không thể chạy trốn. Ngược lại những Minh Tu này, đều có đáng chết lý do, Tần Tinh giết khởi bọn họ đến, cũng sẽ không có chút nào nương tay. Thậm chí, Tần Tinh cũng chuẩn bị đi khiêu chiến một cái vị kia thất vực Minh Tinh thần. Đánh đến bây giờ, Tần Tinh đương nhiên đã rõ ràng biết rõ, mình hôm nay nắm giữ thực lực, lật lên lần tăng vọt, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng mà nếu mà không thừa dịp cái này cơ hội thật tốt, đem vị kia thất vực Minh Tinh thần đánh chết mà nói, như vậy mình thì không phải Tần Tinh rồi. Chạy trốn Minh Tu, tại Minh Tinh thần cùng Tần Tinh hai tầng đánh chết phía dưới, không thể không kiên trì đến cùng lại lần nữa trở về, mà ngay tại lúc này, Tần Tinh chính là đột nhiên đình chỉ chém giết. Bởi vì, hắn thấy được toàn bộ thiên không, có mặt khắp nơi tí ti hắc khí. Chương 1239, thôn vệ hồn khí. Chương 1238, thôn vệ hồn khí. Bao phủ trên bầu trời, trải qua hồi lâu không tiêu tan tí ti hắc khí, nguyên bản Tần Tinh cố chém giết, căn bản không có để ý, mà bây giờ những hắc khí này số lượng là càng ngày càng nhiều, thậm chí đều bày khắp toàn bộ tinh thần thiên không, đây mới rốt cuộc đưa tới hắn chú ý. Những hắc khí này, Tần Tinh nhìn chằm chằm hắc khí, lẩm bẩm nói, hẳn, chính là hồn khí. Hắc khí là bắt nguồn ở bị hắn giết chết những cái kia Minh Tu trong cơ thể. Tuy rằng Minh Tinh giới bên trong, Minh Linh Minh Tu lấy Minh Hồn làm thân, thụ thương tử vong thời điểm, giống như sinh linh một dạng, sẽ có máu tươi chảy ra, sẽ có thân thể hư hại, nhưng mà cuối cùng, bọn họ vẫn là Minh Hồn. Tại không biết hồn khí lúc trước, Tần Tinh thấy qua những hắc khí này, cũng là chưa bao giờ coi trọng qua, tại hắn nghĩ đến, đây chính là tử khí, giống như tu sĩ tử vong sau đó, tinh khí cũng biết từ trong cơ thể tản ra. Nhưng là bây giờ, hắn đã biết được những hắc khí này, trên thực tế chính là hồn khí, đó là có thể để cho mình hóa minh mấu chốt. Những này hồn khí, bắt nguồn từ Minh Tu trong cơ thể, mặc dù nói không cách nào hấp thu, nhưng mà ta tinh hồn, là thôn phệ tinh hồn, có thể thôn phệ vạn vật. Vậy ta có hay không có thể đem các loại hồn khí, tất cả đều trước tiên nuốt xuống đâu? Yểm thú thôn phệ, nuốt vào tất cả, cũng không phải là trực tiếp tích trữ ở trong thân thể, mà là ở trong cơ thể, tự thành một cái đặc biệt không gian, có điểm giống là chữ vật tinh khí một dạng. Thôn phệ tất cả, đều sẽ trực tiếp tiến vào bên trong không gian này. Tự nhiên, trong cơ thể Tần Tinh cũng có loại này một cái không gian, cho nên trong đầu hắn liền toát ra giống nhau một cái suy nghĩ. Tuy rằng Vương Trục Vũ đã nói qua, những này hồn khí là không cách nào hấp thu, Tần Tinh cũng tin tưởng hắn nói là lời thật, nhưng mà, Tần Tinh chính là cảm thấy, có lẽ có biện pháp hấp thu, chỉ có điều không có ai phát hiện mà thôi. Tựa như cùng chính hắn một dạng, ban đầu hắn, không có ngưng tụ ra tinh hồn thời điểm, là có thể trực tiếp thôn vệ người khác tinh hồn, thôn vệ tinh thú thú đan, mà tại những tu sĩ khác xem ra, đồng dạng là không thể nào làm được sự tình. Huống chi, những này hồn khí, nếu mà chẳng ngó ngàng gì tới mà nói, bọn họ cuối cùng cũng biết tiêu tán ở bên trong trời đất. Cùng uổng phí hết, kia chẳng đưa chúng nó cất giữ vào trong cơ thể mình, không có chuẩn mình có thể tìm đến hấp thu biện pháp, loại này cũng sẽ tăng nhanh mình thành công hóa minh tốc độ. Nghĩ tới đây, Tần Tinh bất thình lình há hốc miệng ra, thôn vệ chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, giống như cá voi hút nước, nhất thời đem trong bầu trời bao phủ vô số hồn khí, hết thảy nuốt vào trong miệng. Thôn vệ trong quá trình, Tần Tinh còn đặc biệt thử hấp thu một cái. Quả nhiên, những này hồn khí cực kỳ thoải mái liền bị Tần Tinh hút vào trong cơ thể, nhưng là căn bản liền không giống minh hồn thạch trong hồn khí loại này, sẽ đối với tinh hồn tiến hành công kích. Bọn họ căn bản là như cùng là bình thường không khí, chẳng những không cách nào dung nhập vào Tần Tinh trong đan điền kia chừng hạt gạo hồn khí thể, hơn nữa một lúc sau, mình liền tiêu tan tản ra. Một lần nếm thử sau khi thất bại, Tần Tinh liền không nữa tiếp tục nếm thử, chuyên tâm thôn phệ. Tần Tinh cử động, tự nhiên đưa tới xung quanh những cái kia minh tu chú ý, mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm, mặc dù biết Tần Tinh đang làm gì, nhưng mà hoàn toàn không hiểu Tần Tinh làm như vậy có ý nghĩa gì. Những này hồn khí, căn bản là vật vô dụng, bất quá, bọn họ cho rằng đây là đối phó Tần Tinh một cái cơ hội thật tốt, đặc biệt là bốn vị minh tinh thần, càng là dẫn đầu xông về Tần Tinh. Rầm rầm rầm, vô số đạo công kích, cơ hồ đồng thời tại Tần Tinh trên thân thể nổ tung, chẳng những không có để cho không để phòng chút nào Tần Tinh cảm giác thống khổ, ngược lại để cho hắn có loại sung sướng cảm giác. Nhìn đến Tần Tinh căn bản không hoàn thủ, có minh tu lập tức mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nói, hắn không thể hoàn thủ, mọi người nhanh, đánh cho đến chết. Có minh tu không tin, công kích lần nữa rồi mấy lần, phát hiện Tần Tinh quả nhiên mặc cho bọn họ công kích, chút nào không hoàn thủ. Ngay sau đó mọi người lá gan cũng đã lớn lên, tại lẫn nhau giật dây kích động phía dưới, dần dần, đây còn dư lại không được một vạn minh tu, đã đem Tần Tinh bao vây hình tròn lên, hơn nữa từng bước thu hẹp đến vòng vây. Khi vòng vây thu hẹp đến chỉ có mấy trăm trượng thời điểm, từ đầu đến cuối bận thôn phệ hồn khí, không có trả tay Tần Tinh, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia tàn khốc nụ cười. Hắn chậm rãi quay đầu, hai con mắt bên trong, đột nhiên bạo phát ra ngút trời hung diễm, đỏ trắng hai màu hỏa diễm, bất ngờ từ trong mắt hắn điên cuồng bắn ra, trong nháy mắt xông vào gần đây vạn minh tu trong cơ thể. Rầm rầm rầm, Tần Tinh xác thực không có trả tay, chỉ là dùng mắt trong bắn ra hỏa diễm, sẽ để cho gần đây vạn minh tu thân thể, cái này tiếp theo cái kia trên bầu trời nổ ra. Hướng theo bọn họ nổ tung, càng nhiều hồn khí từ thân thể bọn họ bên trong lan tràn ra, tràn hướng Tần Tinh trong miệng. Cuối cùng, chỉ còn lại kia bốn cái minh tinh thần còn chưa chết, bất quá tại thân thể bọn họ bốn phía, mỗi người có đến hai đạo đỏ trắng hỏa diễm, giống như tiểu xà một dạng, đầu đuôi tương liên vòng quanh bọn họ xoay tròn. Chỉ cần bọn họ dám thoáng nhúc nhích một cái, như vậy đây hai đạo hỏa diễm liền sẽ lập tức xông vào bên trong cơ thể của bọn họ, để bọn hắn bước lên cái khác minh tu vết xe đổ. Trừ chỗ đó ra, thân thể bọn họ bên trong cũng bị Tần Tinh hạ phong ấn. Tần Tinh cố ý lưu lại bọn họ, bởi vì hắn đã sớm chú ý đến bọn họ đen nhánh kia ánh mắt, và giữa chân mày cái kia cổ quái ấn ký, trong lòng biết bọn họ hẳn đúng là được người khống chế. Rốt cuộc, toàn bộ hồn khí tất cả đều bị Tần Tinh thôn phệ sau đó, Tần Tinh lúc này mới xoay người lại, vẫn tản ra hỏa diễm cặp mắt nhìn chăm chú ánh mắt bọn họ, bỗng nhiên giơ tay lên, tịnh khởi hai chỉ, hướng phía một người trong đó mi tâm ấn ký nhấn tới. Leng keng, thân ở trong người phong ấn trói buộc phía dưới, vị này minh tinh thần căn bản là không thể động, mặc cho Tần Tinh ngón tay điểm vào hắn mi tâm bên trên, truyền ra kim loại va chạm một bản âm thanh. Ra, bỗng nhiên, Tần Tinh trong miệng phát ra quát to một tiếng, hai cái đầu ngón tay dùng sức kéo một cái, một khối to bằng đầu nắm tay thiên thạch, bất ngờ bị nó từ đối phương giữa chân mày mạnh mẽ kéo ra ngoài. Hướng theo thiên thạch thoát khỏi mi tâm, vị này minh tinh thần trong mắt hắc ám nhất thời rút lui, khôi phục lại sự trong sáng chi sắc, bất quá điểm này sáng trong rất nhanh đã bị sợ hãi thay thế. Vừa mới hắn mặc dù là bị người khống chế, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không có ý thức, cho nên đối với Tần Tinh, hắn thật là đã bị sợ vỡ mật rồi. Tần Tinh hai chỉ kẹp thiên thạch nói, đây là cái gì? Minh thổ lệnh, đến từ là ai? Thổ minh vệ, mới, phương thạc, thổ minh vệ, thất vực minh tinh thần, cũng chỉ là một cái minh vệ sao? Tần Tinh trầm ngâm nói, không đúng, cho dù là minh vệ, chắc có phân chia cao thấp, người này tuy là minh vệ, nhưng mà xưng hô lúc trước chính là tăng thêm một cái thổ chữ, xem ra, địa vị tất nhiên không thấp. Bất quá, thổ minh vệ thì lại làm sao? Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn hai ngón tay dùng sức kẹp một cái, khối vẫn thạch này nhất thời bị miễn cưỡng bóp nát, mà Tần Tinh ánh mắt cũng là đột nhiên xoay chuyển, lần nữa nhìn về phía mấy chục vạn tinh dặm ra bóng người kia, hôm nay, ta liền run rẩy ngươi đây thổ minh vệ. Tần Tinh bất thình lình bước ra một bước, ly khai khỏa tinh thần này, hướng về thổ minh vệ sải bước đi đi, mà tại phía sau hắn, từ đầu đến cuối xoay quanh ở đó bốn vị minh tinh thần quanh người đỏ trắng hỏa diễm, bỗng nhiên xông vào bên trong cơ thể của bọn họ. Kèm theo bốn tiếng nổ tung truyền đến, 19 ngôi sao bên trong gần 2 vạn minh tu, tính cả 10 vị minh tinh thần, toàn bộ bị Tần Tinh đánh chết, không một người còn sống. Thậm chí, bốn vị minh tinh thần sau khi chết, bên trong cơ thể của bọn họ tràn ra hồn khí, cũng là giống như mọc thêm con mắt, đi theo sau lưng Tần Tinh, không vào trong cơ thể hắn. Chương 1240, Minh vệ Phương Thạc. Chương 1239, Minh vệ Phương Thạc. Tần Tinh sải bước ly khai khỏa tinh thần này, bước vào tinh không bên trong, hướng về thổ minh vệ vị trí chỗ đó, đi từng bước một rồi đi qua. Tần Tinh hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà hắn mỗi một bước đi ra, cũng sẽ ở dưới chân hắn, xuất hiện đỏ trắng hai đạo hỏa diễm, từ xa nhìn lại, giống như là tinh không bên trong bỗng nhiên ra nhiều rồi một cái hỏa diễm chi lộ một dạng. Vào giờ phút này, hoàng chủ trên mặt vẻ khiếp sợ đã nồng nặc đến cực hạn, hắn vạn lần không ngờ, Tần Tinh lại dám hướng về phía một vị thất vực minh tinh thần phát động khiêu chiến. Thậm chí, Tần Tinh tựa hồ căn bản đều không cần mình tương trợ, mà là có đến đủ lòng tin, bằng vào hắn hôm nay tăng vào thực lực, một mình đối kháng vị kia minh tinh thần. Lẽ nào, hắn thật có thể đem hai loại bản nguyên chi hỏa, hoàn mỹ dung hợp một chỗ? Chính là, đây, điều này sao có thể chứ? Tuy rằng hoàng chủ từ Tần Tinh thu thập khối thứ nhất hỏa hoang châu toái phiến thời điểm, liền mơ hồ phát giác Tần Tinh là tại dung hợp hai loại hỏa diễm, nhưng mà cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể nào tin nổi, Tần Tinh có thể thành công dung hợp. Nhưng mà Tần Tinh kia tăng vào thực lực, và vậy đơn giản lại tràn đầy uy lực kinh khủng phương thức công kích, liền đặt ở trước mắt hắn, ngoại trừ âm dương dung hợp ra, hắn thật sự là tìm không được cái khác càng giải thích hợp lý rồi. Trầm ngâm chốc lát, hoàng chủ chậm rãi giơ tay lên, bốn phía bao quanh hắn hỏa diễm, hướng theo bàn tay hắn nâng lên, bỗng nhiên đình chỉ thiêu đốt. Nhưng lại cũng không phải là bị đóng kết, càng giống như là lâm vào đứng im một dạng, vẫn không nhúc nhích. Chiêu, hỏa minh hoang thân, đơn giản năm chữ, từ hoang chủ trong miệng thốt ra, nhưng lại giống như mang theo vô thượng pháp lực, uy nghiêm vô thượng một dạng, đã xuyên qua vô tận thời gian và không gian, đi tới Tần Tinh chỗ tại trục xuất chi địa bên trong, truyền vào từng cái đã từng thuộc về hắn hỏa minh hoang tộc tộc nhân cùng nô bộc trong đầu. Thậm chí, ngay cả Thi Vũ Hiên cũng tại từ nơi sâu xa nghe được cái thanh âm này. Để cho hắn từ trong tu luyện bất thình lình mở mắt, cặp mắt trống rỗng vô thần, mi tâm bên trên, màu trắng minh hỏa ấn ký chậm rãi xuất hiện. Mà hắn cũng lần nữa nhắm hai mắt lại, đôi môi khẽ nhúc nhích, khinh khinh đồng dạng phun ra năm chữ tế, hỏa minh hoang thân. Cùng lúc đó, từng cái nghe được hoang chủ âm thanh minh tu, mặc kệ người ở phương nào, mặc kệ đang làm cái gì, tất cả đều đồng loạt khoanh chân té ngồi, từng cái hai mắt trong nháy mắt biến trống rỗng vô thần, mi tâm ấn ký xuất hiện, nhẹ giọng mở miệng. Tế. Hỏa minh hoang thân, ông ong, ngoại trừ Thi Vũ Hiên ra, tất cả mọi người thể bên trong tồn tại đến thiên địa phong ấn, toàn bộ đều tại lúc này đồng dạng nổi lên, to đại phong ấn chi lực, điên cuồng chèn ép thân thể bọn họ, chèn ép bọn họ mi tâm ấn ký. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ, lại tựa hồ như không cảm giác được thiên địa phong ấn nơi mang cho bọn hắn khổ sở một dạng, hồn nhiên không cảm giác, vẫn còn tại không ngừng lẩm bẩm kia năm chữ. Dần dần, mỗi người mi tâm ấn ký bên trong, đều có một cái lớn bằng sợi tóc ánh sáng màu trắng chậm rãi phiêu giật mà ra, thoát ly thân thể bọn họ, xông về thiên không, xông về trục xuất chi địa sâu bên trong, cũng chính là Tần Tinh trước mắt vị trí chỗ đó. Những này ánh sáng màu trắng, tựa như vô cùng vô tận một dạng, tại tinh không bên trong thật nhanh đi xuyên. Bởi vì vì ánh sáng màu trắng bắt nguồn ở bốn phương tám hướng, tốc độ tự nhiên cũng là có nhanh có chậm, bất quá, một khi chúng nó tại tinh không bên trong gặp nhau sau đó, ngay lập tức sẽ dung hợp một chỗ. Khi ngàn vạn đạo ánh sáng màu trắng dung hợp sau đó, vậy mà ngưng tụ thành đầu một người, mà đầu người này, chính là hoang chủ bộ dáng, thậm chí ngay cả giữa chân mày hỏa diễm ấn ký đều là có thể thấy rõ ràng. Nếu mà Tần Tinh thấy một màn này, như vậy sợ rằng sẽ cho rằng, đây là hoang chủ vì giúp đỡ hắn nơi thi triển thần thông, nhưng trên thực tế, hoang chủ tuy rằng triệu ra rồi hỏa minh hoang thân, mục đích chân chính, là muốn nhìn. Hoang chủ tồn tại ở hỏa hoang châu bên trong mảnh vỡ cuối cùng một tia minh hồn, đã hướng theo hai loại hỏa diễm dung hợp mà tiêu thất, điều này cũng làm cho để cho hắn không cách nào nhìn thấy tiếp theo chuyện phát sinh, cho nên hắn không tiếc tiêu hao vốn cũng không có thể động dụng quá nhiều thực lực, thi triển gia tộc khác trong bí thuật. Hắn muốn đích mắt nhìn một chút, Tần Tinh cuối cùng, có phải là thật hay không có thể hoàn thành âm dương chi hỏa dung hợp. Cái kết quả này, đối với hắn, đối với rất nhiều người, đều vô cùng quan trọng. Lúc này, kia vẫn thân ở thiên thạch long quyển phong bọc quanh thuộc về bên trong bóng người. Đen nhèm trong hai mắt sốt cuộc lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Hắn đã thấy được Tần Tinh lợi hại, tuy rằng hắn cũng không tin Tần Tinh có thể giết chết mình, nhưng là bây giờ hắn vẫn nằm ở tu luyện nguy cấp, hết cách phân thân. Nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không dùng người đầu đá cùng minh thổ lệnh đi đối phó Tần Tinh rồi. Nhìn đến cách mình càng ngày càng gần Tần Tinh, hắn tâm tình cũng càng ngày càng phiền não nói, lại cho ta một khắc đồng hồ, ta liền có thể thành công rồi. Chỉ là, làm sao tranh thủ một khắc này chuông thời gian đâu. Rốt cuộc, Tần Tinh đi tới hắn phía trước ngàn trượng ra, đứng ở Long Quyển Phong ranh giới địa phương, đưa tay chỉ một cái đối phương nói, thổ minh vệ Phương Thạc, ra, nhận lấy cái chết. Minh vệ, hẳn là có đến địa vị cao thấp sự khác biệt. Sự khác biệt tiêu chuẩn, chính là minh vệ lúc trước nơi thêm chữ, nói thí dụ như đao minh vệ, kiếm minh vệ. Nơi thêm chữ, càng đặc biệt, như vậy thì đại biểu thực lực càng cao, địa vị càng cao. Thổ, vì một trong ngũ hành, có thể lấy thổ chữ làm tên, đủ để chứng minh phương thạc tại minh vệ bên trong thực lực và địa vị, đã cực cao, nếu không mà nói, minh tôn như thế nào lại để cho hắn đến xem quản cuối cùng một khối hỏa hoang châu toái phiến. Vì vậy mà, vào giờ phút này, bị Tần Tinh chỉ đích danh đạo hiệu chỉ đến, để cho mình ra ngoài nhận lấy cái chết, có thể tưởng tượng được phương thạc trong lòng là cảm tưởng thế nào. Đi, phương thạc trong mắt hàn quang lóe lên, ngón tay liền chút, xoay quanh tại hắn quanh người thiên thạch trong gió, lập tức lại có mấy 100 khối bay ra, lần nữa ngưng tụ thành một cái người đầu đá, hướng về Tần Tinh ầm ầm công tới. Ngươi không ra được, vậy ta liền tiến vào. Tần Tinh cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương thạc, căn bản là không nhìn tới kia công hướng mình người đầu đá, thẳng đến người đầu đá gần trong gang tấc thời điểm, hắn mới giơ ngón tay lên, cực kỳ tùy ý một chỉ điểm ra. Oanh, người đầu đá hoàn toàn không có một chút chống đỡ chi lực, bị Tần Tinh chỉ tay điểm vào sau đó, nhất thời trở nên cùng Tần Tinh một dạng, một nửa thân thể bị dương hỏa bọc quanh, một nửa thân thể bị minh hỏa bao phủ. Lưỡng hỏa dung hòa phía dưới, cục đá thân thể im hơi lặng tiếng tan vỡ mở ra. Rõ ràng như thế, hôm nay Tần Tinh, thực lực so với vừa mới đến, lại mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Bởi vì, trong cơ thể Tần Tinh hai loại hỏa diễm dung hợp đã sắp đến hồi kết thúc, sản xuất sinh sức mạnh hủy diệt, tự nhiên cũng là vô cùng sợ hãi, cho nên để cho Tần Tinh thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Phương Thạc lạnh lùng nói, ngươi là vì hỏa hoang châu toái phiến mà đến, hôm nay nếu đã đạt được, tại sao còn không mau rời đi xa xa? Vốn là ta là muốn rời đi, nhưng mà ta đối với ngươi loại kia có thể chấn động tâm thần lực lượng cổ quái, rất có hứng thú. Tần Tinh yên lặng mở miệng đồng thời, rốt cuộc bước ra một bước, bước vào thiên thạch trong bão. Hướng theo hắn tiến nhập, những cái kia vốn là từ đầu đến cuối tại xoay tròn cấp tốc vô số thiên thạch, nhất thời đồng loạt ngừng lại, cũng để cho Phương Thạc trong miệng, đột nhiên phun ra một đại cổ máu tươi. Căn bản không thèm quan tâm mình khóe miệng lưu lại vết máu, từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi ở chỗ đó Phương Thạc, cũng rốt cuộc chậm rãi đứng lên, mất đi thiên thạch vần quanh, lộ ra mặt hắn. Tấm này cực kỳ khuôn mặt anh tuấn trên, lúc này chính là vô cùng dữ tợn, đen nhèm trong hai mắt, càng là có đến hận ý ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, hảo hảo hảo. Nếu ngươi đối với lực lượng ta có hứng thú, vậy ta thành toàn cho ngươi, đến ta minh thổ đi. Ông ong, ngay tại Phương Thạc dứt tiếng đồng thời, bốn phía đứng im bất động vô số khối thiên thạch, đột nhiên im hơi lặng tiếng đồng loạt nổ ra, hóa thành khắp trời đá vụn. Mà nhiều chút đá vụn giống như có đến sinh mệnh một dạng, tất cả đều hướng về phía dưới rơi đi, hơn nữa ngưng tụ với nhau, trong nháy mắt, tại tinh không này bên trong, vậy mà xuất hiện một phiến một cái không thấy được đầu mênh mông mặt đất màu đen. Chương 1241, thai nghén chi thổ. Minh thổ, Phương Thạc vậy mà đi lên liền triệu hoán ra minh thổ, xem ra, hắn đối với tiểu tử kia thật là hận thấu xương, thế cho nên phải đem hắn vĩnh viễn giam cầm tại trong minh thổ rồi. Vào giờ phút này, khoảng cách Phương Thạc cùng Tần Tinh chỗ tại đại khái 100 vạn tinh dặm ra, tại vô số đạo ánh sáng màu trắng ngưng tụ phía dưới, đã có được nửa người hoang chủ, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Tinh vận khí từ trước đến giờ rất tốt, mà loại này vận may, cũng một mực kèm theo hắn đi tới minh tinh giới. Nguyên bản, hắn là không có khả năng thuận lợi như vậy đạt được hỏa hoang châu cuối cùng một khối toái phiến, bởi vì với tư cách trông coi người Phương Thạc, từ đầu đến cuối tận trung tận tụy với công việc ở đó khỏa tĩnh mịch tinh thần bên trên, trông coi đến toái phiến. Chính là, ngay tại Tần Tinh ly khai khổ minh tinh thời điểm, Phương Thạc vừa vặn tâm hữu sở động, cảm ứng được đi thông bát vực minh tinh thần mấu chốt. Khi tu luyện tới bọn họ loại cảnh giới này sau đó, lại muốn tăng lên cảnh giới, dựa vào đã không chỉ là thực lực, mà là quan trọng hơn cảm ngộ cùng cơ duyên. Cơ duyên không được, vạn năm, 10 vạn năm đều không cách nào tăng lên nữa chút nào cảnh giới, mà cơ duyên đến, vậy rất có thể 10 năm 100 năm là có thể có đột phá. Vì vậy mà, khi Phương Thạc cảm ứng được cảnh giới để thăng mấu chốt sau đó, tuy rằng hắn là có nhiệm vụ trên người, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, thủy chung là gió êm sóng lặng, lại thêm nếu mà bỏ qua cơ hội lần này, lần sau cũng không biết lúc nào mới phải xuất hiện rồi, cho nên cuối cùng, hắn hay là lựa chọn rồi đột phá. Tần Tinh xuất hiện ở khỏa kia tĩnh mịch tinh thần lúc trước, Phương Thạc đột phá một mực cũng rất thuận lợi, thậm chí nếu mà Tần Tinh chế nữa đến nửa ngày thời gian, hắn liền có thể trở thành bát vực minh tinh thần. Có thể Tần Tinh sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, xuất hiện. Phương Thạc ngay từ đầu cũng không có đem Tần Tinh để ở trong lòng, thậm chí ngay cả Tần Tinh đã đem hỏa hoang châu toái phiến thu vào trong cơ thể hắn cũng không có để ý, vừa vặn chỉ là lấy thiên thạch ngưng tụ thành một cái người đầu đá đi ngăn cản.

có phải là bản nguyên âm thổ? Hoàng chủ tựa hồ trầm ngâm một chút mới nói, ta không biết. Bởi vì ta không có cách nào nhìn thấu minh thổ bản chất, bất quá, bản nguyên âm thổ, ngã hẳn là thuộc về thổ minh hoang tộc toàn bộ. Tần Tinh còn muốn hỏi lại chút gì, nhưng mà phương xa Phương Thạc lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng lạnh lùng nói, Sở Dạ Thương, nếu đã tới, tại sao không dám xuất hiện? Hỏa minh hoang chủ, Sở Dạ Thương không để ý đến Phương Thạc, mà là đối Tần Tinh tiếp tục nói, tiểu tử, nhớ kỹ chúng ta giao dịch, ta hiện đang xuất thủ cứu ngươi thoát vây. Tần Tinh sắc mặt chính là khôi phục yên tĩnh, nhàn nhạt cự tuyệt nói, không cần. Chương 1242, lực chiến thất vực. Tần Tinh trả lời, để cho Sở Dạ Thương nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết rõ hôm nay Tần Tinh thực lực tăng vọt, sợ rằng thật có đến có thể cùng thất vực minh tinh thần nhất chiến tư cách, nhưng mà, Tần Tinh hiện tại là đứng tại minh thổ bên trên. Minh thổ uy lực, bản thân đã nói cho Tần Tinh, mà Tần Tinh cũng là đích thân cảm thụ qua, tâm thần sẽ nhận được dữ dội ảnh hưởng, thực lực tự nhiên sẽ giảm bớt nhiều. Mà đối với Phương Thạc lại nói, đứng tại minh thổ bên trên, lại để cho thực lực của hắn lần nữa đề thăng. Thực lực liên tiếp dưới tình huống, Tần Tinh quả thực khả năng không lớn là Phương Thạc đối thủ. Chính là thông qua cùng Tần Tinh mấy lần đối thoại, Sở Dạ Thương đối với Tần Tinh tính cách cũng là mơ hồ có hiểu một chút, biết rõ hắn quả quyết sát phạt, tâm tư kín đáo, nếu dám nói không cần tự mình ra tay tương trợ, như vậy thì nói rõ hắn hẳn là có đến một chút chắc chắn. Hắn rốt cuộc có gì cậy vào đâu? Mang theo sự nghi ngờ này, Sở Dạ Thương thân hình xuất hiện ở minh thổ phía trên, bất quá chính là hai tay khoanh trước ngực trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Thạc, hiển nhiên cũng không có phải ra tay dự định. Nhìn thấy Sở Dạ Thương, Phương Thạc cười lạnh một tiếng nói, Sở Dạ Thương, xem ra, tiểu tử này quả nhiên là ngươi hỏa minh hoang tộc, vì bảo đảm hắn, ngươi thậm chí ngay cả hỏa minh hoang thân đều đem ra hết, bất quá, ngươi cũng có thể rõ ràng, chỉ bằng vào đến hỏa minh hoang thân, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Sở Dạ Thương đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, đối thủ của ngươi không phải ta, là hắn. Nghe được câu này, Phương Thạc đen nhánh kia trong hai mắt nhất thời hắc quang tăng vọt, nhìn về phía Tần Tinh. Tuy rằng hắn đồng dạng mắt thấy Tần Tinh có thể đồng thời điều khiển hai loại hỏa diễm khác nhau phương thức công kích, nhưng mà hắn cũng không biết hai đạo hỏa diễm chính là bản nguyên chi hỏa, càng không biết khi hỏa diễm tiến vào thân thể sau đó, có thể dung hợp lẫn nhau. Vì vậy mà, hắn căn bản không hề đem Tần Tinh coi ra gì, đối với Tần Tinh hận, cũng chẳng qua là bởi vì Tần Tinh cắt đứt mình cảnh giới để thăng. Chính là hôm nay, Sở Dạ Thương vậy mà đối với Tần Tinh tràn đầy lòng tin, điều này thật sự là để cho hắn cảm thấy không hiểu. Bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, cười khẩy nói, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thật kỹ một chút, hắn là làm sao bị ta vĩnh viễn giam cầm tại trong minh thổ. Tại Sở Dạ Thương cùng Phương Thạc đối thoại trong quá trình, Tần Tinh thân thể một mực đang bị trong minh thổ lực kéo không ngừng kéo vào minh thổ. Như vậy biết công phu, hắn cả người càng là đều đã chạm vào rồi trong minh thổ, chỉ còn lại một cái đầu còn ở lại bên ngoài, mà nếu mà đầu cũng bị kéo vào minh thổ, như vậy Tần Tinh liền sẽ vĩnh viễn bị giam cầm tại trong minh thổ, mãi đến trở thành minh thổ một phần. Nhưng vào lúc này, đối mặt Phương Thạc nhìn mình ánh mắt, Tần Tinh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, khinh khinh há mồm ra, phun ra bốn chữ nói, minh thổ thuộc về tù. Nghe được bốn chữ này, không chỉ Phương Thạc nhất thời ngẩn ra, ngay cả Sở Dạ Thương cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì minh thổ thuộc về tù, chính là thuộc về thổ minh hoang tộc tuyệt kỹ, cũng chính là vào giờ phút này, Phương Thạc đối với Tần Tinh phát động công kích, lấy minh thổ chi lực, đem Tần Tinh vĩnh viễn nhốt lại. Nhưng mà, hiện tại Tần Tinh vậy mà cũng nói ra bốn chữ này, chẳng lẽ nói, hắn cũng biết thổ minh hoang tộc đây tuyệt nhất kỹ năng. Không đợi hai người kịp phản ứng, liền thấy thần kỳ một màn xuất hiện. Phương Thạc dưới chân, phạm vi trong vòng 10 trượng minh thổ, đột nhiên trở nên cực kỳ mềm mại, hơn nữa tại lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng xoay tròn, tựa như hóa thành như vũng bùn, dẫn đến Phương Thạc thân thể bất thình lình chìm xuống. Mà tại Phương Thạc vừa định tung người nhảy ra minh thổ thời điểm, phạm vi trăm trượng bên trong minh thổ tất cả đều trong nháy mắt cao cao dâng lên, tạo thành liền nhau thổ sóng, mạnh mẽ hướng về thân thể của hắn vỗ xuống đi. Ngay sau đó, trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí vạn trượng phạm vi bên trong minh thổ, liên tục không ngừng cao cao dâng lên, tất cả đều hóa thành thổ sóng, trạng thái như điên cuồng hướng về phía Phương Thạc thân thể, một lần lại lần nữa chụp được. Vừa vặn trong chớp mắt, Phương Thạc đã cùng Tần Tinh trạng thái giống nhau như đúc, cả người tất cả đều không vào trong minh thổ, chỉ có một đầu ở lại bên ngoài. Bất quá, Phương Thạc giống như là không có nhận thấy được mình tình cảnh một dạng, đen nhèm trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, anh Tuấn mang trên mặt ngốc trệ, nhìn chằm chằm Tần Tinh, biểu tình kia giống như là gặp ma. Thân trên bầu trời Sở Dạ Thương, tự nhiên cũng là đồng dạng biểu tình. Bọn họ đánh chết cũng thật không ngờ, Tần Tinh vậy mà thi triển ra thuộc về thổ minh hoang tộc chỗ đặc thù tuyệt kỹ, hơn nữa uy lực, tựa hồ cũng không ví như to lớn thi triển ra muốn nhỏ hơn bao nhiêu. Không có khả năng, Phương Thạc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong miệng bất thình lình phát ra quát to một tiếng, thân thể thoáng một cái, lập tức từ trong minh thổ nhảy ra, gắt gao nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao sẽ ta thổ minh hoang tộc tinh kỹ? Ngươi từ nơi nào học trộm được? Đã bị khiếp sợ làm đầu óc mê muội Phương Thạc, căn bản không có nghĩ đến, coi như Tần Tinh có thể học trộm minh thổ thuộc về tù tinh kỹ, nhưng mà nếu muốn thi triển ra, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thể khống chế minh thổ. Mà khống chế minh thổ, tựa như cùng khống chế bản nguyên âm hỏa một dạng, là thuộc về hoang tộc nơi có năng lực đặc biệt. Ngay tại Phương Thạc vượt ra minh thổ đồng thời, Tần Tinh vậy mà cũng là thản nhiên từ trong minh thổ thoát vây mà ra, lại lần nữa đứng ở minh thổ bên trên, yên lặng nhìn đến mới Phương Thạc nói, loại này bình thường tinh kỹ, còn cần học trộm. Bất quá, ta vẫn còn muốn sửa chữa ngươi một cái, ta thi triển cũng không phải là ngươi thổ minh hoang tộc cái gì minh thổ thuộc về tù. Đánh rắm, Phương Thạc giận dữ hết, đây không phải là minh thổ thuộc về tù là cái gì. Tần Tinh lạnh lùng nói, đây là mệnh tinh giới bên trong, một nhánh tên là trấn cổ tộc tộc nhân có tinh kỹ, tên là thổ triều tù lung. Tần Tinh nói là nói thật, thổ triều tù lung, đây chính là hắn tại trên thôn thiên tinh, từ chi thứ nhất quy thuận với hắn, hơn nữa cùng hắn quan hệ không cạn tộc đàn, trấn cổ tộc trung học đến tinh kỹ. Thậm chí, Tần Tinh cũng không có cố ý đi học, mà là ở giúp đỡ bọn họ cải tiến đề cao tinh kỹ thời điểm, xem qua bọn họ thi triển một lần, cho nên liền ghi xuống. Ở đó sau đó, Tần Tinh cơ hồ cũng không có thi triển qua. Nhưng mà không nghĩ đến, vào giờ phút này, tại đây minh tinh giới bên trong, tại đây thuộc về thổ minh hoang tộc minh thổ bên trên, hắn chẳng những lần nữa thi triển, hơn nữa đưa đến hiệu quả kinh người. Đây cũng chính là vì sao Tần Tinh cự tuyệt Sở Dạ Thương giúp đỡ nguyên nhân. Lúc trước, ở đó khỏa có dấu hỏa hoang châu cuối cùng một khối toái phiến tinh thần bên trên, Tần Tinh bị Phương Thạc phái ra người đầu đá công kích phía dưới, bản năng thi triển ra thổ chi lực sau đó, khiến hắn ngoài ý muốn phát hiện, tại minh tinh giới bên trong, thổ chi lực vậy mà đồng dạng hữu dụng. Tiếp đó, thấy được Phương Thạc minh thổ thuộc về tù, để cho Tần Tinh càng thêm phát hiện ngoài ý muốn, đây một loại ở tại thổ minh hoang tộc tinh kỹ, vậy mà cùng trấn cổ tộc tinh kỹ gần như giống nhau. Cuối cùng, tại chính hắn bị kéo vào minh thổ trong quá trình, hắn lặng lẽ vận dụng một cái thổ chi lực, phát hiện cho dù thân ở trong minh thổ, thổ chi lực vẫn có thể dùng, thậm chí có thể điều khiển minh thổ. Ngay sau đó, hắn cự tuyệt Sở Dạ Thương giúp đỡ, thi triển ra thổ triều tù lung, cho Phương Thạc một cái đả kích trầm trọng. Về phần tại sao, mệnh tinh giới bên trong một nhánh tầm thường tộc đàn tinh kỹ, lại có thể cùng minh tinh giới bên trong cao cao tại thượng một nhánh hoang tộc tinh kỹ giống nhau. Có lẽ, chỉ là trùng hợp, nhưng có lẽ, cũng không phải là trùng hợp, mà là có đến Tần Tinh hiện tại còn không biết nguyên nhân. Bất quá bất kể nói thế nào, Tần Tinh đối với đây minh thổ, đặc biệt là cổ kia có thể chấn động tâm thần lực lượng, chính là có cực kỳ hứng thú. Vì vậy mà hắn bây giờ đang ở cân nhắc, mình có thể hay không giống như thu thập hỏa hoang châu toái phiến một dạng, đem đây minh thổ, cũng thu thập một chút. Chương 1243, minh thổ đưa tang. Phương Thạc rốt cuộc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng không có lòng lo lắng Tần Tinh cuối cùng nói là lời thật hay là lời nói dối, hắn hiện tại duy nhất phải làm, chính là đem Tần Tinh bắt lấy, đây là chính mình liền có thể biết được hiểu hắn toàn bộ bí mật. Phương Thạc hai tay bắt pháp quyết, bất thình lình lại lần nữa vỗ về phía dưới thân minh thổ đại mà nói, vậy ngươi nhìn thêm chút nữa, một chiêu này, ngươi có hay không? Minh thổ thuộc về hoặc, vô cùng minh mông màu đen minh thổ, nhất thời lại lần nữa chấn động, mà tại đây chấn động bên trong, từ minh thổ bên trong, đột nhiên nổi lên lần lượt minh linh. Hơn nữa, đây cũng không phải là có giống như chân thực nhục thân một loại minh linh, mà là có thấu rõ hình dáng hư huyễn minh linh, tựa như cùng Tần Tinh tại mệnh tinh giới bên trong chứng kiến một dạng. Hướng theo những này minh linh xuất hiện, toàn bộ minh thổ trong nháy mắt liền nổi lên một tầng nồng đậm dày xương, cho dù lấy Tần Tinh mục lực, tại đây trong sương mù, cũng là đưa tay không thấy được năm ngón. Tần Tinh cặp mắt hơi rút lại, tuy rằng một chiêu này hắn sẽ không, nhưng mà cái kia hoặc chữ chính là để cho trong lòng của hắn phát ra cười lạnh một tiếng. Đây nhất định lại chính là tương tự với huyễn thuật một dạng tinh kỹ, mục đích chính là mê hoặc mình, cho nên để cho mình biến thành sương mù này, biến thành những này minh linh một thành viên. Chỉ có điều, mình nắm giữ mộng bản nguyên truyền thừa, bất luận cái gì huyễn thuật huyễn cảnh, đều không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương, cho dù đây minh thổ thuộc về hoặc cũng giống như vậy. Tần Tinh trong đôi mắt hỏa diễm hóa thành hai đoàn vòng xoáy, thân thể thật tựa như cùng vừa mới xuất hiện những cái kia minh linh một dạng, đồng dạng trở nên hư ảo. Đồng thời còn có đến từng đạo đỏ trắng quang mang, rõ ràng từ trong bàn tay hắn tuôn trào, cũng là tựa như ảo mộng một dạng, tràn vào bốn phía kia có mặt khắp nơi trong sương mù. Phương Thạc lần nữa ngây ngẩn cả người, Bởi vì Tần Tinh vậy mà từ minh thổ bên trên tiêu thất, không, phải nói thân thể của hắn tiêu thất, nhưng mà khí tức hắn lại như cũ tại minh thổ bên trên. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào người này là ta thổ minh hoang tộc tộc nhân, cho nên có thể mang bản thân núp ở trong minh thổ? Chính là, hắn rõ ràng là hỏa minh hoang tộc người A. Ngay tại Phương Thạc cảm thấy nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn tại bên cạnh hắn truyền đến. Ngay sau đó, tiếng vang lớn thanh âm liên miên không dứt vang dội, toàn bộ minh thổ bốn phương tám hướng, khắp nơi đều có nổ tung truyền đến, để trong này phảng phất biến thành khói lửa bao phủ chiến trường. Phương Thạc trên mặt màu sắc đã trở nên vô cùng khó coi, tuy rằng loại này nổ tung cũng sẽ không tổn thương đến minh thổ căn bản, nhưng lại để cho hắn càng thêm khó có thể tìm đến Tần Tinh tung tích. Với tư cách thất vực minh tinh thần, chiến trường lại là tại mình trong minh thổ, mình nhưng ngay cả tung tích địch nhân đều không phát hiện được, đây đối với hắn mà nói, thật sự là chủng lớn hết sức sỉ nhục. Mà cùng lúc đó, Tần Tinh kia hư huyễn thân thể chính là tại nơi nào đó nổ tung dày đặc nhất địa phương lặng lẽ xuất hiện, cặp mắt vòng xoáy chuyển động cực nhanh vô cùng, bất quá cũng không phải là nhìn đến Phương Thạc, mà là nhìn đến trước người minh thổ, nhẹ nhàng nói, theo ta nhập mộng đi. Phương Thạc trong mắt hắc mang lần nữa tăng vọt, mà thân thể của hắn chính là dần dần leo lên một tầng màu đen minh thổ, lạnh lùng đem âm thanh của mình truyền khắp toàn bộ minh thổ đại mà nói, đéo cần biết ngươi là ai, ta thay đổi chủ ý, ta muốn giết ngươi. Vừa nói, Phương Thạc thân thể lại bắt đầu rồi hòa tan, đến lúc đem lời nói xong, thân thể của hắn đã giống như than thủy một dạng, trực tiếp rơi vào trong minh thổ, tan biến không còn dấu tích. Từ đầu đến cuối nằm ở bên cạnh xem Sở Dạ Thương, khẽ lắc đầu một cái nói, Phương Thạc thân hóa minh thổ, lần này tiểu tử này hẳn không tránh được rồi. Ông ong, quả nhiên, ngay tại Sở Dạ Thương tiếng nói vừa mới rơi xuống, có một chỗ phạm vi đại khái trăm trượng minh thổ bỗng nhiên cao cao gồ lên, tựa như cùng một ngôi mộ đầu một dạng. Phương Thạc kia thanh âm lạnh như băng cũng vang lên theo, minh thổ đưa tang. Ầm, cái mả này đầu ầm ầm nổ tung, mà Tần Tinh từ đầu đến cuối biến mất thân ảnh, cũng tại trong lúc nổ tung rơi xuống mà ra, thân hình lảo đảo, mặt như giấy vàng, bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía rồi Sở Dạ Thương nói, ngươi có thể ra tay rồi. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh vậy mà liền trực tiếp té ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Đang xem náo nhiệt Sở Dạ Thương, bị Tần Tinh những lời này cho nói ù ù cạc cạc, sau khi tĩnh hồn lại, trên mặt không nén nổi lộ nở một nụ cười khổ, mình đường đường hoang chủ, lại bị tiểu tử này trở thành nô bộc một dạng sai bảo. Hắn không để cho mình xuất thủ, mình liền không thể ra tay, hắn để cho tự mình ra tay, mình liền muốn ra tay. Tuy rằng Sở Dạ Thương không muốn ra tay, nhưng nhìn Tần Tinh xung quanh minh thổ lần nữa bắt đầu dâng lên, hơn nữa Tần Tinh trạng thái, không hề giống là bị Phương Thạc đánh cho bị thương, mà càng giống như là trong cơ thể âm dương song hỏa dung hợp đến thời khắc mấu chốt, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hướng về Phương Thạc một chỉ điểm ra, Phương Thạc, đối thủ của ngươi, đổi thành ta. Phương Thạc hận đến răng đều nhanh cắn nát, vừa mới Sở Dạ Thương nói đối thủ mình là tiểu tử này, nhưng bây giờ mắt nhìn mình liền phải đem tiểu tử này giết đi thời điểm, hắn lại đứng ra muốn cùng mình đánh. Đáng chết, các ngươi hỏa minh hoang tộc, thật là càng ngày càng hèn hạ. Tuy rằng trong miệng phát ra oán giận thanh âm, nhưng mà Phương Thạc còn thật không dám xem nhẹ Sở Dạ Thương xuất thủ, dù sao Sở Dạ Thương không có đứng tại mình minh thổ bên trên. Trong nháy mắt, hai người liền chiến đến cùng một chỗ, mà Tần Tinh đối với bốn phía phát sinh tất cả, đã căn bản không biết. Đúng như Sở Dạ Thương nơi suy đoán loại này, tại hắn vừa mới đem phần lớn sức mạnh hủy diệt, đều đưa vào minh thổ sau đó, không nghĩ đến trong lúc vô tình vậy mà tăng nhanh hai loại hỏa diễm dung hợp, thế cho nên hiện tại đã đến chân chính cuối cùng, cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, ngưng thần đối đãi. Hơi bất cần một chút, như vậy chờ đợi hắn chính là hình thần câu diệt kết cục. Tự nhiên, mất đi sức mạnh hủy diệt ủng hộ, cũng để cho thực lực của hắn lần nữa rơi xuống trở về chân thực trạng thái, cũng không khả năng lại là Phương Thạc đối thủ. Trong cơ thể Tần Tinh, đã chỉ còn lại hai đóa hỏa diễm, một đỏ một trắng, hơn nữa đã quấn quýt với nhau. Mà tại bọn họ chính giữa, chính là khỏa kia hàm chứa tiểu hỏa khí tức hạt giống. Hôm nay cái hạt giống này, cùng vừa mới xuất hiện thời điểm so sánh, chẳng những thể tích có chút tăng lớn, hơn nữa màu sắc cũng là bao hàm đỏ trắng hai màu, hơn nữa hiện ra thấu rõ thái độ. Mơ hồ có thể thấy trong đó đồng dạng có đến hai loại hỏa diễm lưu truyền. Hai đóa hỏa diễm, dung hợp trình độ càng ngày càng sâu, mà Tần Tinh trên thân thể, kia một nửa màu đỏ cùng một nửa ngọn lửa màu trắng cũng là thuận theo mở rộng, thậm chí đều bao phủ đến minh thổ bên trên. Loại này bao phủ, trong lúc vô hình lại chẳng khác gì là trợ giúp Sở Dạ Thương. Bất kể là dương hỏa đối với minh thổ cháy, vẫn là minh hỏa đối với minh thổ đóng băng, đối với Phương Thạc lại nói, đều sẽ cảm thụ lây, cho nên để cho thực lực của hắn chịu ảnh hưởng. Vốn là thì hắn không phải là Sở Dạ Thương đối thủ, lại thêm lại bị thương trên người, hôm hôm nay lại nhiều hơn hai loại hỏa diễm công kích, càng làm cho hắn là liên tiếp gặp tai nạn, bị Sở Dạ Thương đánh liên tục bại lui. Phương Thạc xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tần Tinh, hắn hiểu được, hôm nay tự mình muốn nghĩ tại Sở Dạ Thương công kích bên dưới còn sống, nhất định phải trước tiên giết Tần Tinh. Vì vậy mà, hắn đột nhiên dùng sức tại minh thổ trên mặt đất lại lần nữa giẫm một cái, kèm theo vô số minh thổ vọt lên, ngưng tụ thành một cái nhân hình, xông về Sở Dạ Thương đồng thời, chính hắn chính là hướng về Tần Tinh vọt tới, hơn nữa hai tay khẽ quơ một cái. Tần Tinh quanh người trăm trượng bên trong minh thổ, tại Phương Thạc một chảo chi lực hạ, nhất thời lần nữa cao cao gồ lên, lấy tốc độ cực nhanh, đem Tần Tinh bao khỏa ở trong đó, tạo thành lại một tòa trăm trượng cao to lớn phần mộ. Tiểu tử, lần này ta liền vì ngươi triệt để đưa tang. Dứt tiếng, Phương Thạc bàn tay đã dùng sức nắm chặt, nhưng mà đúng vào lúc này, kia trăm trượng trong phần mộ, đột nhiên xông ra tràn đầy thiên hỏa diễm. Một đỏ một trắng, hai loại hỏa diễm, điên cuồng bao phủ, trong nháy mắt liền tạo thành một phiến mênh mông biển lửa, tràn ngập tại toàn bộ minh thổ bên trên. Minh hải bên trong, khỏa kia có đến vô số tòa tháp cao tinh thần bên trong, một tòa tháp cao trên đỉnh tháp, một khỏa minh ám lấp lóe hỏa tinh, trong lúc bất chợt, phát ra ư một tiếng vang nhỏ. Nhất thời, khỏa này lúc nào cũng có thể dập tắt hỏa tinh, dấy lên một đóa to bằng đậu tương ngọn lửa, khẽ đung đưa. Một cái lớn như thương thiên một bản cự thủ, lần nữa từ không trung sắp phủ xuống, đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại ngọn lửa bên trên, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt lấy ngón tay mình, chỉ chốc lát sau, một cái mang theo một chút tiếng vui mừng âm hưởng khởi, hỏa. Cùng lúc đó, minh tinh giới bên trong, kia bị Phương Thạc một chảo chi lực, lấy minh thổ tạo thành trong phần mộ, cũng truyền tới rồi một cái âm thanh bình tĩnh, hỏa. Chương 1244, Hỏa chủ nhân. Vô tận minh mông màu đen minh thổ, đã biến thành một phiến biển lửa, cho dù thân là vùng này minh thổ chủ nhân Phương Thạc, đều không có bất kỳ biện pháp nào, đi đem ngọn lửa này dập tắt. Hơn nữa, những hỏa diễm này tại hoàn toàn chiếm cứ minh thổ sau đó, vậy mà vẫn còn ở lấy điên cuồng tốc độ, tiếp tục hướng về minh thổ ra, hướng về tinh không, hướng về vùng này trục xuất chi địa khuếch tán mà đi. Vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, trục xuất chi địa. Từ trước đến giờ đều là một vùng tăm tối, tinh thần sẽ không có bất luận cái gì tinh quang, nhưng mà vào giờ phút này, mặt này tích minh mông biển lửa, chính là tại để trong này lần đầu tiên tràn đầy tia sáng chói mắt, thế cho nên không ít tinh thần bên trên minh tu, đều tận mắt thấy rồi vùng này biển lửa. Đối với bọn hắn lại nói, tự nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí hoàn toàn cũng không tưởng tượng nổi, đây là một cái thân thể người nơi thả ra ngoài. Nhưng là đối với Phương Thạc cùng Sở Dạ Thương hai người lại nói, chính là chấn động đến không thể tự mình trình độ. Bọn họ đã sớm quên mất đánh nhau, tất cả đều thần sắc ngốc trệ nhìn chăm chú kia thân ở trong biển lửa tâm, cả người đã như đồng hóa là hỏa Tần Tinh. Lúc này Tần Tinh, tuy rằng hai mắt mở ra, nhưng mà trong mắt ngoại trừ đỏ trắng hai màu hỏa diễm ra, căn bản lại cũng không nhìn thấy chút nào thần sắc. Mà hắn trên thân thể, đồng dạng là đỏ trắng hai màu hỏa diễm, lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi dung hợp. Thậm chí, hắn chỗ mi tâm, cái kia đỏ trắng đan sen hỏa diễm ấn ký, cũng như đã hóa thành chân thực hỏa diễm, cũng đang chậm rãi dung hợp. Nhìn đến Tần Tinh, Phương Thạc ngoại trừ chấn động ra, cũng không có cảm giác khác, nhưng mà Sở Dạ Thương, tại chấn động ra, lại còn có một loại muốn hướng về phía Tần Tinh thần phục mãnh liệt kích động. Trong mắt hắn, Tần Tinh đã không còn là Tần Tinh, mà là hóa thân làm hỏa. Không phải âm hỏa, cũng không phải dương hỏa, mà là dung hợp âm dương hai hỏa sau đó, sinh ra ở tại trong trời đất này chân chính, cũng là duy nhất. Hỏa, cùng lúc đó, minh tinh giới, mệnh tinh giới, thủ hộ chi giới, thậm chí ngay cả mỗi cái trong cấm địa, nhưng phàm là lấy hỏa tu luyện luyện tu sĩ cùng đám minh tu, cũng như Sở Dạ Thương một dạng, trong lòng không tên xông ra một loại muốn thần phục kích động. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy Tần Tinh, thậm chí đều không biết tự mình muốn hướng ai thần phục, nhưng mà loại này kích động chính là càng ngày càng mạnh, tới cuối cùng, loại này kích động vậy mà chuyển hóa thành một loại quy chúc cảm. Tựa hồ, bọn họ ở trong thiên địa này không cô độc nữa. Tựa hồ, bọn họ những này khác biệt chủng tộc, bất đồng địa vực, bất đồng giới người khác nhóm, từ một khắc này bắt đầu, có một cái cùng thuộc về, một cái cùng kết cục chi địa. Tựa hồ, bọn họ có một ngôi nhà. Tựa hồ, bọn họ có một vị chủ nhân, một vị hỏa chủ nhân, là hắn, một chỗ tinh không bên trong, kia xinh đẹp vô cùng tỷ đệ hai người, lần nữa đồng loạt dừng lại thân hình, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Mục đích bọn họ ánh sáng xuyên thấu khoảng cách vô tận. Tựa hồ trực tiếp rơi vào trên thân Tần Tinh. Tỷ tỷ trong miệng càng là phát ra hưng phấn kinh hô thanh âm. Lần này, chẳng những tỷ tỷ rõ ràng cảm nhận được Tần Tinh khí tức, ngay cả đệ đệ cũng đồng dạng cảm nhận được. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng thêm chấn động, tự lẩm bẩm, hắn vậy mà thật không có chết, thật trốn khỏi luân hồi phù văn, chẳng lẽ nói, hắn đã tìm được hắn muốn tìm câu trả lời. Hơn nữa, đây là, hỏa, đây là khí tức gì? Minh tinh giới bên trong nơi nào đó, một đôi huynh muội bỗng nhiên chuyển thân, đối mắt nhìn nhau, trong mắt thần sắc, trước tiên kinh sợ sau đó vui, bọn họ chính là đến từ mệnh tinh giới âm dương bản nguyên chi linh, chi gia huynh muội. Cái cảnh Hạo hưng phấn nói, cổ hơi thở này, dung hợp âm dương, nguyên lai âm dương thật có thể dung hợp. Cái hiểu nguyệt kia âm nhu trên mặt, đồng dạng hiếm thấy lộ ra sắc mặt vui mừng nói, vậy đã nói rõ, chúng ta khát vọng là không có sai, chúng ta cũng có thể đem đây minh tinh giới bên trong âm dương bản nguyên dung hợp, cho nên tìm đến chúng ta thuộc về. Một chỗ khắp nơi nở rộ đến đóa hoa màu trắng, nhìn qua giống như là một tòa trong hoa viên, một cô bé, ngồi ở một gốc bách hoa trong nhụy hoa, trong tay cầm một cái kẹo hồ lô, chính tại nồng nhiệt gặm. Đột nhiên, miệng nàng ngừng lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, đồng dạng nhìn về phía một cái phương hướng, nhẹ giọng nói, hỏa, rốt cuộc có hỏa. Chỉ là không rõ, đám lửa này, có thể hay không đốt sạch vùng này bờ bên kia. Ong ong ong, bị biển lửa bao phủ tinh không bên trong, những cái kia đã từng bị Phương Thạc lấy minh thổ lệnh đưa tới đại lượng minh tu nguyên bản dung thân thân 19 ngôi sao, tính cả khỏa kia tĩnh mịch tinh thần, tất cả đều tại trong biển lửa trở nên càng ngày càng nhỏ, mãi đến tan biến không còn dấu tích. Ong ong, ngay sau đó, minh thổ cũng đột nhiên truyền đến chấn động, mà tại đây chấn động bên trong, mênh mông minh thổ rốt cuộc cũng không chịu nổi hai loại hỏa diễm, bắt đầu tan chảy. Phương Thạc trong miệng phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch vô cùng, thậm chí ngay cả trong hai mắt đen nhèm cũng là nhanh chóng rút lui, cái này khiến hắn biến sắc, liếc mắt nhìn chằm chằm vẫn ở trong biển lửa tâm tần tinh, đột nhiên quay lại thân hình như điện bỗng nhiên biến mất, thậm chí ngay cả minh thổ cũng không cần. Muốn đi, Sở Dạ Thương tuy rằng cũng đồng dạng đắm chìm trong trước mắt rầm rộ bên trong, nhưng lại tại mọi thời khắc chú ý Phương Thạc động tĩnh, khi hắn nhìn thấy Phương Thạc hiển nhiên là chuẩn bị trốn lúc đi, lạnh rên một tiếng, đại thủ dương lên, một luồng ngọn lửa màu trắng đập về phía nơi nào đó hư không. Tạch tạch tạch, kèm theo chỗ này hư không trong nháy mắt đóng băng, Phương Thạc thân hình cũng là từ trong hiển lộ ra, hơn nữa đồng dạng bị đóng băng tại đây trong hư không. Minh hỏa tan chảy, chẳng khác nào cho Phương Thạc một đòn nặng nề, dẫn đến tu vi của hắn đại giảm, căn bản cũng không phải là Sở Dạ Thương đối thủ. Bất quá, tuy rằng hắn bị đông tại rồi hư không, nhưng mà trong mắt lại có điên cuồng hận ý. Nghiêm nghị quát lên, Sở Dạ Thương, ngươi dám giết ta. Sở Dạ Thương hết sức rõ ràng, một khi để cho Phương Thạc chạy trốn, như vậy hôm nay tại đây phát sinh tất cả mọi chuyện, tất nhiên liền sẽ kinh động Minh Tôn, đến lúc đó chẳng những tần tinh sẽ có vô tận phiền toái, hơn nữa ngay cả mình cũng là sẽ bị liên lụy, ảnh hưởng đến kế hoạch mình, cho nên mình vô luận như thế nào đều không thể để cho Phương Thạc chạy trốn. Chỉ là, nếu mà đem Phương Thạc giết, như vậy Minh Tôn đồng dạng sẽ biết được, cho nên Sở Dạ Thương khẽ mỉm cười nói, yên tâm. Hiện tại ta còn sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi nhìn tận mắt, ta là làm sao tiêu diệt ngươi thổ minh hoang tộc. Đương nhiên, nếu mà ngươi vận khí tốt mà nói, có lẽ còn có thể nhìn thấy ta tiêu diệt toàn bộ hoang tộc, toàn bộ minh tôn. Dứt tiếng, Sở Dạ Thương há mồm hút một cái, bao quanh Phương Thạc chỗ kia đóng băng hư không, vậy mà trực tiếp không vào trong miệng hắn. Giải quyết xong Phương Thạc sau đó, Sở Dạ Thương vội vàng đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía tần tinh. Mà vào giờ phút này, trên thân tần tinh, hoặc có lẽ là lan ra tại hắn quanh người toàn bộ hai loại màu sắc hỏa diễm, đã dung hợp hơn phân nửa. Dung hợp hậu quả, để cho hỏa diễm màu sắc, không còn là một nửa màu đỏ một nửa màu trắng, mà là biến thành màu lam, ngọn lửa màu xanh lam, thoạt nhìn vô cùng yêu dị, nhưng lại không có một chút nhiệt lượng, không có một chút hàn ý, thậm chí cũng không giống là hỏa. Nhưng mà đây trong ngọn lửa, lại mang theo đủ để cho bất luận cái gì sinh linh minh linh thần phục lực lượng khủng bố. Nhìn đến hỏa diễm màu sắc biến hóa, Sở Dạ Thương ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra chi sắc nói, hai loại hỏa diễm dung hợp, cuối cùng hình thành, dĩ nhiên là màu lam hỏa. Rốt cuộc, ùn ùn kéo đến biển lửa, toàn bộ hoàn thành dung hợp, toàn bộ biến thành màu lam. Ngay sau đó, ngọn lửa màu xanh lam, giống như nước xuống một dạng, lấy so sánh vừa mới tăng vọt thì tốc độ càng nhanh, điên cuồng hướng về tần tinh trong thân thể ngã cuốn tới. Vừa vặn trong nháy mắt, toàn bộ hỏa diễm toàn bộ trở lại trong cơ thể tần tinh, mà tần tinh thân thể cũng lần nữa khôi phục bình thường. Chẳng qua nếu như hiện tại có người có thể nhìn thấy tần tinh cốt đầu mà nói, liền sẽ phát hiện, hắn nguyên bản kim hồng nhị sắc trên xương, lần nữa nhiều hơn một loại màu sắc. Màu lam, tam sắc chi cốt, mà tần tinh giữa chân mày kia hỏa diễm ấn ký, cũng là biến thành màu lam, hơn nữa lặng lẽ biến mất, tựa như cùng chưa từng xuất hiện một dạng. Tần tinh, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, chương 1245, đồng minh quan hệ. Một đạo ánh sáng màu lam, tại tần tinh mở mắt một khắc này, từ trong mắt hắn bắn mạnh mà ra. Cũng không biết là có ý, hay là vô tình,

khối ngọc giản này không phải Sở Dạ Thương chi vật, mà là hắn từ Phương Thạc trên thân đạt được. Phương Thạc với tư cách thổ minh vệ, thân là thất vực minh tinh thần, hắn tại đây trục xuất chi địa bên trong, ngoại trừ trông coi Hỏa Hoang Châu cuối cùng một khối toái phiến ra, còn phụ trách khống chế tại đây toàn bộ phạm nhân hành tung trạng thái. Bất kể là hồn chủng vẫn là minh ấn, Tần Tinh đều tương đối quen thuộc, chỉ bất quá bây giờ hắn, trong cơ thể không có chết tức giận, không cách nào phá giải cái này đại minh ấn, nhưng mà đến lúc hắn có thể phá giải thời điểm, liền có nghĩa là, đây trục xuất chi địa, sẽ không còn thuộc về Minh Tôn, mà là thuộc về hắn Tần Tinh. Đây vô số phạm nhân, cũng sẽ trở thành thủ hạ của hắn. Sở Dạ Thương phần lễ vật này ngược lại không tệ, chính hắn bị nhốt, lưu lại cũng không có dùng, cho nên đưa cho ta, chỉ sợ cũng chính là vì mượn ta tay, hủy diệt đây trục xuất chi địa. Tần Tinh đem ngọc giản cũng thu vào, phất ống tay áo một cái, trước mắt thuận theo xuất hiện một tòa tinh thạch tiểu sơn. Sở dĩ Tần Tinh muốn giống như chạy thoát thân một dạng, nhanh chóng cách xa Sở Dạ Thương, nguyên nhân thực sự, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn tinh khí đã không nhiều lắm. Trải qua gần 2 vạn minh tu, và cùng Phương Thạc sau đại chiến, lại thêm âm dương hai loại hỏa diễm dung hợp, để cho Tần Tinh nguyên bản dồi dào tinh khí đã tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng hắn hoàn thành hỏa diễm dung hợp, trong lúc mơ hồ đã trở thành giữa thiên địa này toàn bộ người gây nên hỏa hoạn người, nhưng mà luận thực lực chân chính, Tần Tinh vẫn so sánh Sở Dạ Thương kém quá xa. Nếu mà tại tình huống kia phía dưới, Sở Dạ Thương sẽ đối Tần Tinh xuất thủ, như vậy nhất định là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, Sở Dạ Thương trong lòng đồng dạng đối với Tần Tinh có đến kiêng kỵ, lại thêm hắn tự nhận là bỏ vào một tia minh hồn tiến nhập Hỏa Hoang Châu, liền có thể biết được hiểu Tần Tinh nhất cử nhất động, cho nên hắn không có xuất thủ, cho nên bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt. Tại sâu dưới lòng đất, Tần Tinh ngồi xuống chính là 3 ngày, lần nữa mở mắt thời điểm, trong cơ thể tinh khí đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, vô cùng dồi dào. Bất quá, đây cũng là hắn một lần cuối cùng bổ sung tinh khí rồi, cho nên bây giờ hắn nhất định phải đi tới hồn ngục, hơn nữa trên đường đi, không thể lại chút nào trở ngại, từ đó thu hoạch được đủ hồn khí, hoàn thành hóa minh. Đứng dậy, Tần Tinh không chút do dự ly khai khỏa tinh thần này, căn cứ vào Vương Trục Vũ đưa cho hắn tinh đồ chỉ dẫn, hướng về hồn ngục nơi ở chạy tới. Thậm chí, vì tiết kiệm thời gian, Tần Tinh cũng không có về lại Khổ Minh Tinh, hoặc là Vương Trục Vũ chỗ tại tinh thần xem một chút. Trục xuất chi địa, có đến biên giới, chính là một tòa phi thường bình thường tinh trận, vây tụ tại toàn bộ trục xuất chi địa bốn phía. Ít nhất tại Tần Tinh xem ra, tòa này tinh trận trên thực tế cũng không có gì ý nghĩa quá lớn, không phải là cái trang trí, hoặc là giống như một cánh cửa một dạng, cảnh cáo đến chuẩn bị tiến nhập tại đây minh tu, phía trước chính là trục xuất chi địa. Dù sao phạm bên trong cơ thể có đến minh ấn, căn bản là không có cách ly khai trục xuất chi địa. Không có minh ấn Tần Tinh, tự nhiên không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, vừa vặn lượng ngày sau, hắn đã thúc dục thu hồn thuyền, thành công xuyên qua tinh trận, ly khai trục xuất chi địa. Hô, Tần Tinh trong miệng thở dài một cái, mãi cho tới bây giờ, mình mới tính vào là chân chính bước vào minh tinh giới, mà đợi chờ mình, hoặc là chính là triệt để hủy diệt, hoặc là chính là trả thù tuyết hận. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị tăng nhanh thu hồn thuyền tốc độ thời điểm, từ trước đến giờ nghe lời thu hồn thuyền, chính là bỗng nhiên trở nên không nghe lời lên. Màu đen bảo kiếm trải qua run rẩy kịch liệt sau đó, mũi kiếm vậy mà chỉ hướng một hướng khác, mà cũng không phải Tần vừa chuẩn bị đi tới hồn ngục phương hướng ở chỗ đó. Đột nhiên như thế biến hóa, để cho Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại. Mình đạt được thu hồn thuyền thời gian đã lâu, cũng nhiều thiệt thòi có nó, mới để cho mình tiết kiệm được đại lượng thời gian. Chính là loại này không nghe sai khiến tình huống, lại là lần đầu tiên phát sinh. Tần Tinh tâm niệm vừa động, tinh hồn chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thuyền, cực kỳ tỉ mỉ tìm kiếm truyền ra rung rung nguyên nhân. Trải qua một phen tỉ mỉ lục soát, Tần Tinh ở một cái trống rỗng trong khoang thuyền, rốt cuộc phát hiện nguyên nhân. Tại đây, có đến một khỏa to bằng đậu tương vật nhô lên, đang khẽ run đấy. Nhìn thấy cái này vật nhô lên, Tần Tinh tự nhiên một cái liền nhận ra. Hồn chủng, nếu là hồn chủng, như vậy chỉ có thể là chiếc thuyền này chủ nhân ban đầu, hồn tinh nơi lưu lại. Chính là bởi vì hôm nay hồn chủng rung rung, mới đưa đến thu hồn thuyền không nghe mệnh lệnh mình. Tần Tinh trầm ngâm nói, đây hồn chủng, nếu là hồn tinh gieo xuống, tương đương chính là ở này chiếc thuyền cùng hắn phòng, thành lập một loại liên hệ, giống như giao cho chiếc thuyền này lấy ý nhận thức, hôm nay hồn chủng rung rung, có phải là đại biểu hay không đến, hồn tinh gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Nó muốn đi vào cứu chủ, thu hồn thuyền không dựa theo ta chỉ dẫn đến phương hướng, mà là chỉ hướng mặt khác phương hướng, đó có lẽ chính là hồn tinh chỗ tại. Tần Tinh suy đoán là hợp lý, bình thường tu sĩ, chỉ cần có năng lực mà nói, cũng sẽ ở mình quen dùng tinh khí bên trong, lưu lại một tia thần niệm, vì đó là có thể càng thêm tự nhiên điều khiển. Lấy hồn tinh thực lực, tự nhiên không cần lưu lại thần niệm phiền toái như vậy, hắn hồn trùng,

nhưng mà ở trong thành, chính là có phần là náo nhiệt. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, tại đây tựa như cùng bình thường thành trấn một dạng, có tửu lầu, có khách sạn, hai bên đường phố thậm chí còn có từng gian cửa hàng, bán ra đến đủ loại tu hành vật phẩm. Trên đường cái, ít nhất cũng có chừng trăm người, từng cái hoặc khẩn trương, hoặc thảnh thơi, giống như Tần Tinh một dạng tùy ý đi lang thang. Tần Tinh biết rõ, trong những người này, tuyệt đối liền có vừa mới đối với mình phát ra dò xét ánh mắt chi nhân, bất quá hắn căn bản không có để ý tới bọn họ, mà là một đường xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đi thẳng tới hồn thành chính giữa địa phương. Trước mắt, xuất hiện một tòa phương phương chính chính cao ốc. Thử lâu tên là Hồn Lầu, chính là tiến nhập hồn ngục tư cách thu được chi địa. Lầu cao tầng 13, không có lên lầu cầu thang, mà lầu trên mặt cũng là bóng loáng như gương, tại mỗi một tầng nơi đều có một cánh cửa sổ, bên trong cắm vào vài mặt màu đen cờ lớn. Tầng lầu càng thấp, cắm vào cờ lớn càng nhiều, tỉ như tầng thứ nhất cửa sổ địa phương, cắm vào 13 lá cờ lớn, mà tầng thứ hai, tất cắm vào 12 lá cờ lớn, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 13 trên, chỉ có một cây cờ lớn. Đây chính là vượt ải. Người có thể đoạt đến tầng thứ mấy cờ lớn, liền đại biểu tại hồn ngục bên trong, người có thể thâm nhập đến tầng thứ mấy. Đương nhiên, hồn lầu không phải là bình thường lầu. Cả tòa lầu bất luận cái gì một tầng, đều sẽ phóng xuất ra một luồng áp lực, tầng lầu càng cao, phóng xuất ra áp lực cũng lại càng lớn. Hơn nữa, cũng không phải khiến người một thân một mình đi cướp cờ, là tất cả muốn đi vào hồn ngục minh tu, đồng loạt ra tay, lên lầu cướp cờ. Loại này, coi như gia tăng cướp cờ độ khó, cũng cực kỳ khảo nghiệm minh tu thực lực. Lầu thể sẽ phóng thích áp lực, quân cờ số lượng lại có hạn, cướp cờ đồng thời, còn phải phòng bị cái khác minh tu công kích, chẳng khác gì là phải trải qua một tràng hỗn chiến, người thắng mới có thể cuối cùng đạt được cờ lớn. Tần Tinh trực tiếp ngẩng đầu nhìn đến hồn lầu mái nhà, chỉ thấy đó để một đoá nở rộ màu trắng hoa, để cho hắn không nén nổi nhướng mày một cái. Bất quá còn không đợi hắn chân mày bỏ xuống, liền nghe được đột nhiên có một tiếng vang vọng tiếng chuông, từ hư vô bên trong vang lên, truyền khắp toàn bộ hồn thành. Nhất thời, ban đầu chính tại hồn thành bên trong đi dạo kia chừng trăm người, lập tức đồng thời để tay xuống trong tất cả đều bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tòa này hồn lầu. Chỉ thấy, hồn lầu lầu trên đỉnh, đóa kia màu trắng hoa, vậy mà chậm rãi phát sinh biến hóa, từ màu trắng, biến thành màu đỏ. Màu đỏ này cực kỳ tươi đẹp, giống như máu tươi nhuộm liền một dạng, khiến người ta cảm thấy tựa hồ trên mặt cánh hoa, bất cứ lúc nào đều có thể có máu tươi nhỏ giọt xuống, tản ra một luồng huyết tinh chi khí. Nhưng nhìn đóa này hoa hồng, Tần Tinh kia nhíu mày, chính là thư giãn ra, nhẹ giọng tự nhủ, đến chính là thời điểm. Vượt ải, cũng không phải là ngươi lúc nào thì muốn xông vào, là có thể lúc nào xông vào. Nhất định phải đến lúc tiến nhập hồn thành trong minh tu đạt đến số lượng nhất định sau đó, đây hồn lầu mới sẽ mở ra. Đánh giá hồn lầu mở không có mở ký hiệu, chính là lầu trên đỉnh để hoa. Nếu mà bày ra là màu đỏ hoa, như vậy thì đại biểu 3 ngày sau liền đem mở ra, nếu mà bày ra là màu trắng hoa, như vậy thời gian liền không nói được rồi. Ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm, không có một cố định thời gian, hoàn toàn là căn cứ vào tiến nhập hồn thành bên trong minh tu số lượng đến quyết định. Tần Tinh một đường như vậy khẩn cản mạn cản, cũng là lo lắng bỏ qua mở ra thời gian, hắn có thể không có quá nhiều thời gian dùng để ở nơi này chờ đợi. Mới vừa rồi còn là màu trắng hoa, nhưng mà ngay tại Tần Tinh xuất hiện ở nơi này thời điểm, hoa trắng vậy mà biến thành hoa hồng, đây đã nói lên Tần Tinh đến, vừa vặn hợp đủ lần này tiến nhập hồn ngục minh tu số lượng. Cũng liền biểu thị, bắt đầu từ bây giờ, hồn thành toàn bộ bên trong minh tu, còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, mà 3 ngày sau, hồn lầu liền đem mở ra. Đến lúc đó toàn bộ minh tu đều nhất định muốn tới nơi này, nhìn một chút mình rốt cuộc có thể đoạt đến tầng thứ mấy cờ lớn, cho nên quyết định ngươi có thể thâm nhập đến tầng thứ mấy hồn ngục. Tuy rằng hoa hồng đã hiện, nhưng mà hồn thành bên trong những minh tu này, cũng không có tới đến đây tòa dưới nhà cao tầng, mà là rối rít thu hồi ánh mắt, tiếp tục mỗi người công tác chuẩn bị. Chỉ có Tần Tinh một người, dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi ở hồn dưới lầu. Cho dù đối mặt hẳn phải chết kiếp, hắn cũng chưa từng làm bất kỳ chuẩn bị gì, xông vào chỉ là hồn lầu, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm cái gì chuẩn bị. Huống chi, coi như hắn muốn chuẩn bị một chút, trên thân cũng là không có một phân tiền, căn bản mua không đến bất luận cái gì đồ vật, đương nhiên, mua hắn cũng không dùng được. Minh tinh giới bên trong, đồng dạng có đến lưu thông tiền. Minh thạch, cùng tinh thạch đại khái tương đương, có đến phân chia đẳng cấp càng cao, giá trị càng lớn. Tần Tinh trơ trọi ngồi ở hồn dưới lầu thân ảnh, tự nhiên cũng đưa tới không ít minh tu chú ý, có là khịt mũi coi thường, có là mặt đầy khinh thường, nhưng đại đa số đều chỉ là bình thường quét mắt qua một cái. Tần Tinh đương nhiên cũng sẽ không đi để ý tới cái khác minh tu ánh mắt, hắn sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở trước mắt hồn trên lầu. Tuy rằng Vương Trục Vũ nói với hắn không ít liên quan tới tiến nhập hồn ngục sự tình, nhưng mà Vương Trục Vũ chính mình cũng chưa có tới đã đến hồn thành, căn bản không rõ đây hồn lầu cuối cùng có cái gì địa phương đặc thù. Tại loại này minh hoàng minh tinh thần tụ tập chi địa, Tần Tinh cũng không dám thả ra tinh hồn chi lực đi thăm dò cẩn thận một cái, chỉ có thể lấy thuần túy ánh mắt quan sát, mãi đến ánh mắt của hắn thấy được lầu trên đỉnh đóa kia tươi đẹp đỏ như máu hoa. Đây hoa, ta tại sao thật giống đã gặp qua ở nơi nào? Nhìn đến đóa này hoa hồng, Tần Tinh bỗng nhiên có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh liền nghĩ tới Cổ Hâm Nhụy. Cái kia tên là Cổ Hâm Nhụy tiểu nữ hài, nàng ban đầu mang theo Thương Lâm Phong và người khác ly khai thời điểm, chính là thi triển ra loại này hoa, chỉ có điều là màu trắng, cùng vừa mới hoa trắng, giống nhau như đúc. Đây hoa rất tốt nhận, bởi vì nó chỉ có hoa, không có diệp. Kỳ thực, tại Tần Tinh tiến nhập minh tinh giới thời điểm, Chu Chí Đại cũng từng nhắc nhở qua Tần Tinh, liên quan tới Cổ Hâm Nhụy, liên quan tới cô bé này sự tình, chỉ tiếc Tần Tinh lúc ấy căn bản đều không có nghe được. Nếu mà nghe được mà nói, hắn sẽ biết, đây hoa gọi là Bỉ Ngạn Hoa, là đến từ minh tinh giới bên trong, một chỗ được xưng là bờ bên kia địa phương. Tại minh tinh giới bên trong, thực sự được gặp Bỉ Ngạn Hoa người, thật rất ít, nói thí dụ như Vương Trục Vũ chính là không có từng thấy, cho nên hắn cũng không có nói cho Tần Tinh loại hoa này tên gọi. Chính vì vậy, liên quan tới bờ bên kia tồn tại, mới sẽ bị đám minh tu từ đầu đến cuối làm một cái lời đồn. Hôm nay, điều này đại biểu đây tiến nhập hồn ngục tư cách hồn trên lầu, để loại hoa này, vậy liệu rằng liền ám chỉ, đây hồn ngục cùng Cổ Hâm Nhụy thuộc quyền thế lực, có đến quan hệ thế nào? Đối với Cổ Hâm Nhụy, Tần Tinh trong lòng có cực lớn nghi hoặc. Cái này có một đôi thuần tịnh vô hạ ánh mắt tiểu nữ hài, nhìn qua tựa hồ người hiền lành, điềm đạm đáng yêu, nhưng mà, nàng thực lực cao, tuyệt đối vượt qua mình. Thậm chí coi như là minh tôn, đối với thái độ của nàng đều là cực kỳ khách khí. Nàng nói qua, ta cùng nàng còn có thể gặp lại, nếu mà hồn ngục thật cùng nàng thuộc quyền thế lực có quan hệ gì mà nói, như vậy lần này hồn ngục chuyến đi, có lẽ có thể để cho ta phát hiện cùng nàng có liên quan một ít dấu vết. Tần Tinh sau khi suy tư chốc lát, chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày thời gian trôi qua. Chương 1249, quy tắc sửa lại. Mặc dù nói là 3 ngày thời gian chuẩn bị, nhưng mà bắt đầu từ ngày thứ hai, ở tòa này dưới nhà cao tầng, liền lần lượt có đến minh tu xuất hiện. Có là tụ ba tụ năm, hiển nhiên là quen biết chi nhân, tụ tập trung một chỗ, cũng không thiếu giống như Tần Tinh loại này, một thân một mình, sau khi đến đồng dạng liền lựa chọn một chỗ nhắm mắt ngồi xuống. Tần Tinh chính là từ đầu chí cuối cũng không có mở ra qua con mắt, không có nhìn qua bên cạnh những này đến minh tu. Cũng không phải là hắn không hiếu kỳ, chủ yếu là hắn không dám thi triển tinh hồn chi lực, hơn nữa phần lớn minh tu cũng đều là cố ý thu liếm khí tức, cho nên nhìn cùng không nhìn, cũng không có gì khác nhau. Tự nhiên, cũng không có ai đi để ý tới hoặc là trêu chọc hắn, dù sao tại đây, mọi người đều là cao thủ chân chính, tại không biết đối phương lai lịch dưới tình huống, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội người khác, vì mình đưa tới không cần thiết phiền toái. Đương nhiên, đến lúc cướp cờ thời điểm, và tiến vào hồn ngục sau đó, kia nhưng là khác rồi. Liên loại này, 3 ngày thời gian trôi qua, hồn thành toàn bộ bên trong minh tu, vượt qua trăm tên, đã toàn bộ đều tụ tập ở đây tòa dưới nhà cao tầng. Căn cứ vào Vương Trục Vũ từng nói, Tần Tinh biết rõ, cao ốc chính thức mở ra thời điểm, sẽ có minh tu xuất hiện, phụ trách chủ trì xông vào lầu chi chiến, để ngừa sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cong, quả nhiên, ngay tại ngày thứ ba nhanh muốn lúc kết thúc, lại là một đạo trầm bổng tiếng chuông vang lên sau đó, cao trên lầu chót xuất hiện một người mặc trường sam màu trắng người trẻ tuổi, tuy rằng tướng mạo không tầm thường, nhưng mà trên mặt lại mang theo một luồng ngạo khí. Hai tay chắp sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn đến tất cả mọi người. Đặc biệt là ánh mắt của hắn, cực kỳ ác liệt, giống như ưng chuẩn một dạng, nếu mà tính khí hướng điểm, ánh sáng là hướng về phía hắn nhìn mình loại ánh mắt này, liền đủ với tư cách động thủ lý do. Tần Tinh cũng rốt cuộc mở mắt, nhìn về phía người trẻ tuổi này, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quang mang. Người trẻ tuổi này, chẳng những mặt lộ vẻ ngạo khí, hơn nữa toàn thân khí tức cũng là không giữ lại chút nào phóng ra, tạo thành một luồng dày nặng uy áp đè ở dưới nhà cao tầng toàn bộ minh tu trên thân. Thông qua uy áp trình độ, Tần Tinh đại khái đoán được thực lực đối phương, cùng Vương Trục Vũ hẳn sàn sàn với nhau, cũng chính là tương đương với tam vực minh tinh thần. Chỉ là người trẻ tuổi lúc này loại hành vi này, thật là cực kỳ cuồng vọng. Dù sao, rất nhiều minh tu bên trong, cũng có uy tín danh dự nhân vật, mà người trẻ tuổi chẳng phân biệt được địch ta, đi lên tự lấy uy áp bức người, này bằng với là đối với toàn bộ minh tu một loại khiêu khích. Tuy rằng Tần Tinh không nhận biết đối phương, nhưng mà xung quanh minh tu bên trong, lại hiển nhiên có người nhận biết hắn. Có người lúc này đã kỳ quái mở miệng nói, ta tưởng là ai chứ, thật lớn khí thế, nguyên lai là Liệp Minh Man tộc Trương Hải Bân a. Cái người này vừa dứt lời, lúc này đã có người phụ họa nói, đúng vậy a, như vậy sắc bén ánh mắt, khó trách hắn được xưng Liệp chuẩn đâu. Liệp Minh Man tộc, hoang tộc phía dưới, chính là Man tộc, mà Liệp Minh Man tộc, liền là một đám đặc biệt lấy săn giết cái khác Minh Tu mà nổi tiếng tộc đàn. Bọn họ đây nhất tộc, cực kỳ hảo dũng thiện chiến, lại thêm bọn họ hành vi, cho nên tại đây Minh Tinh giới nội nhân duyên, thật sự là không được tốt. Bất quá, đây một Man tộc chính là có đến cực kỳ thâm hậu thần bí bối cảnh. Bởi vì Liệp Minh Man tộc, đã từng có người trong lúc vô tình săn giết một người hoang tộc tộc nhân, tự nhiên đưa tới cái này hoang tộc giận dữ, phái ra đại lượng cao thủ sẽ đối nó diệt tộc. Kết quả, chính là sấm to mưa nhỏ, cũng không ai biết người của hoang tộc tại Liệp Minh Man tộc gặp cái gì, cuối cùng vậy mà âm thầm đã trở về, từ nay về sau cũng không đề cập tới nữa chuyện này. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Liệp Minh Man tộc danh tiếng vang xa, liền người của hoang tộc được bọn hắn giết, cũng không dám hướng bọn hắn thực hiện trả thù, càng không cần phải nói cái khác Minh Tu rồi. Điều này cũng làm cho để cho đây một Man tộc tộc nhân trở nên càng thêm không có kiêng kỵ gì cả. Đang lúc mọi người ngươi một lời, ta một lời trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Tinh đối với đây Liệp Minh Man tộc nhất thời có chút hứng thú. Bởi vì người khác không rõ, nhưng mà hắn lại có thể thông qua kia bạch hồng hai loại hoa, đoán được Liệp Minh Man tộc sau lưng, chỉ sợ chính là Cổ Hâm Nhụy thuộc quyền thế lực. Liên Minh Tôn đều muốn cho Cổ Hâm Nhụy mặt mũi, như vậy hoang tộc tự nhiên cũng không dám thật đối với Liệp Minh Man tộc thế nào. Tần Tinh bất động thanh sắc thầm nói, có lẽ, ta có thể từ nơi này Trương Hải Bân trên thân, khai thác ra một ít hữu dụng tình báo. Các ngươi nói đủ chưa? Đối với Trương Mỗ có bất mãn mà nói, Trương Mỗ cũng không ngại, đem ngươi nhóm liệt vào tộc ta danh sách săn giết. Đang lúc này, kia đứng tại cao trên lầu chót Trương Hải Bân đột nhiên lạnh lùng mở miệng, âm thanh tựa như cùng ánh mắt của hắn một dạng, đồng dạng mang theo một luồng khí tức bén nhọn, vậy mà vượt trên rồi toàn bộ Minh Tu tiếng nghị luận. Một câu nói này, nhất thời để cho toàn bộ Minh Tu đều ngậm miệng lại. Mặc kệ bọn hắn nhiều chán ghét Trương Hải Bân, ít nhất Trương Hải Bân là âm trách chủ trì lần này xông vào lầu chi chiến, hiện tại đắc tội hắn, đối với mình tuyệt đối là có hại vô lợi. Mà Liệp Minh Man tộc danh sách săn giết, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói chỉ cần bên trên danh sách này, sẽ lại không sống mệnh khả năng, toàn bộ săn minh nhất tộc, đều sẽ gia nhập vào săn giết bên trong, không chết không thôi. Đương nhiên, ở đây nhiều như vậy Minh Tu, cũng không phải đều là bởi vì sợ hãi mà không dám nói chuyện, trong đó có không ít, từ đầu tới cuối đều là sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên là không muốn cùng Trương Hải Bân một loại tính toán. Mà đối với loại này Minh Tu, Tần Tinh đều bất động thanh sắc âm thầm nhớ kỹ bọn họ tướng mạo, bởi vì điều này đại biểu, bọn họ hoặc là chính là thực lực vượt xa Trương Hải Bân, hoặc là chính là bản thân lai lịch bối cảnh, không kém gì Liệp Minh Man tộc. Nhìn thấy lại không có người mở miệng, Trương Hải Bân mới cười lạnh một tiếng nói, lần này tiến nhập hồn ngục tư cách chi chiến, quy tắc sửa lại, cùng ngày trước bất đồng. Nghe lời này một cái, vừa mới im lặng mọi người, không nhịn được lần nữa bắt đầu nghị luận, thậm chí ngay cả Tần Tinh cũng là khẽ cau mày. Theo Vương Trục Vũ từng nói, lấy được tiến nhập hồn ngục tư cách, chính là trăm ngàn năm qua đều chưa từng thay đổi, làm sao hiện tại mình vừa đến, đây quy tắc liền thay đổi. Ông ong, Trương Hải Bân đưa tay chỉ một cái, tại bên người trong không khí, lập tức hiện lên một hơi cao đến một người, toàn thân đen nhèm đại trung. Trung thân bên trên, có đến vô số cổ quái đường vân, tựa hồ phác họa thành mấy đóa hoa đóa hình dáng, nhưng vừa tựa hồ buộc vòng quanh mấy con quái thú bộ dáng. Hơn nữa, nhìn chằm chằm chiếc chuông này nhìn thời gian lâu dài, thậm chí sẽ cho người có loại mục huyễn thần mê, hoa cả mắt cảm giác. Nhìn thấy chiếc chuông này, nhất thời liền có Minh Tu biến sắc, bật thốt lên tạo hóa chuông. Trương Hải Bân cũng chặt tiếp tục mở miệng nói, không sai, tạo hóa chuông, lần này các ngươi có thể hay không tiến nhập hồn ngục, có thể hay không đạt được tạo hóa, tựu xem các ngươi có thể hay không vang lên đây tạo hóa giờ. Lần này, không cướp cờ, chỉ gõ chuông, có thể vang lên mấy lần, liền đại biểu ngươi có thể đi vào hồn ngục tầng thứ mấy. Tại Trương Hải Bân dứt tiếng sau đó, đám người lần nữa sao động. Lần này xong rồi, mặc dù nói, tạo hóa chuông bằng vào thực lực cũng có thể vang lên, nhưng mấu chốt vẫn là muốn xem minh hồn cường đại hay không, ta minh hồn yếu hơn, tiến nhập hồn ngục, chính là vì thu được hồn khí, cường hóa minh hồn, nếu như là xông vào lầu mà nói, ta chỉ ít có thể xông đến tầng 6, nhưng mà gõ chuông mà nói, sợ rằng liền ba cái đều gõ không vang a. Ai nói không phải sao, lão tử nếu như minh hồn đủ mạnh mà nói, chỗ nào còn cần tiến nhập hồn ngục. Trời giết, làm sao hảo hảo liền đem quy tắc sửa lại, là không phải cố ý lừa bịp chúng ta đây. Đừng nói những người này, ngay cả Tần Tinh Tâm, cũng là lại lần nữa chìm xuống. So sánh thực lực, so lực lượng, hắn hoàn toàn không sợ hãi, nhưng duy chỉ có so sánh minh hồn, hắn thật là chút nào vô một chút biện pháp, bởi vì hắn căn bản cũng không có minh hồn, thì lại làm sao đi vang lên đây tạo hóa chuông đâu. Gõ không vang tạo hóa chuông, liền không cách nào tiến nhập hồn ngục, không vào được hồn ngục, tự không được đến hồn khí, không chiếm được hồn khí, liền không cách nào hóa minh. Cứ như vậy, tương đương mình tất cả kế hoạch, toàn bộ đều phải bị đánh loạn, thậm chí mình tình cảnh cũng là trở nên cực kỳ hung hiểm lên. Chương 1250, chấn nhiếp tinh hồn. Tần Tinh trong lòng thật nhanh chuyển động ý nghĩ, hắn đang suy tư, có thể hay không đang là bởi vì chính mình xuất hiện, mới đưa đến lần này tiến nhập hồn ngục quy tắc thay đổi. Nếu như là mà nói, vậy đã nói rõ, thân phận của mình đã bại lộ, ở tòa này hồn thành bên trong, sợ rằng đang có một đôi mắt tại lặng yên không một tiếng động nhìn chăm chú mình. Khả năng lớn nhất, cái người này, chính là Cổ Hâm Nhụy. Ngày trước, Tần Tinh đối với mình suy đoán, đều có cực lớn lòng tin, nhưng mà lần này, ở đáy lòng hắn sâu bên trong, lại hy vọng mình suy đoán là sai lầm. Bởi vì, hắn luôn cảm thấy, cái kia Cổ Hâm Nhụy đối với mình, tựa hồ cũng không có định ý gì. Nếu không mà nói, thông minh trên con đường thời điểm, nàng hoàn toàn có cơ hội đem chính mình để giết chết, chính là nàng từ đầu tới cuối, ngoại trừ cứu người ra, căn bản không có xuất thủ qua. Thậm chí đến lúc rời đi sau khi, còn đặc biệt đem thiết thất cốt đao còn cho mình, cho nên để cho mình hoàn thành ngũ thần chi phong. Nếu nàng khi đó không hợp nhau mình, như vậy hiện tại, càng thêm không cần phải lấy phương thức như vậy đến nhằm vào mình rồi. Nghĩ tới đây, Tần Tinh nhìn đến Trương Hải Bân, yên lặng mở miệng nói, ta có thể hỏi thăm, vì sao lần này phải cải biến quy tắc sao? Tần Tinh mà nói, nhất thời đưa tới xung quanh không ít minh tu phụ họa, tuy rằng trong lòng bọn họ cũng muốn hỏi, nhưng mà ngại vì Trương Hải Bân thân phận, để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Hôm nay Tần Tinh thay bọn họ hỏi lên, bọn họ dĩ nhiên là vui phải cao hứng. Nhưng mà, Trương Hải Bân chính là mất hứng. Loại thời điểm này, có người dám đối với hắn đặt câu hỏi, đó chính là đối với hắn nghi ngờ, đối với thân phận hắn cùng quyền uy khiêu khích. Hắn kia hai đạo ánh mắt sắc bén, trực câu câu nhìn chăm chú vào Tần Tinh, trong ánh mắt, vậy mà bắn ra một tia ám kình, im hơi lặng tiếng bắn về phía Tần Tinh cặp mắt. Tần Tinh là người thế nào, há có thể không phát hiện được đây cổ ám kình, bất quá lại cố ý làm bộ không biết, mặc cho đây sợi ám kình xông vào con mắt bản thân. Chỉ là, tại hắn đáy mắt sâu bên trong, chính là có đến một đạo ánh sáng màu lam lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng theo ám kình đi vào Tần Tinh cặp mắt, Tần Tinh lần nữa yên lặng mở miệng nói, Trương Hải Bân, ngươi, vẫn không trả lời ta vấn đề. Trong đám người nhất thời xôn xao, ở đây đều là cao thủ, cơ hồ mỗi người đều phát giác Trương Hải Bân đối với Tần Tinh công kích, Tần Tinh có thể tiếp được, cũng không có gì, nhưng mà tiếp sau đó, vậy mà còn dám đối với Trương Hải Bân lần nữa phát ra chất vấn, điều này thật sự là vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Tần Tinh tuy rằng không muốn gây chuyện, nhưng là có chuyện chọc phải trên đầu của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi cùng lùi bước. Vào giờ phút này, ở trong lòng hắn, đối với cái này Trương Hải Bân, đã động sát ý. Mình cũng bởi vì hỏi một câu, đối phương vậy mà tự đối với mình phát động công kích, nếu như mình thực lực hơi suýt chút nữa, như vậy chỉ riêng đây đạo ám kình, coi như giết không chết mình, cũng biết để cho mình người bị thương nặng. Rõ ràng như thế, cái này Trương Hải Bân, thật sự là quá mức cuồng vọng, căn bản không đem tính mạng người khác coi ra gì. Trương Hải Bân nhìn thấy Tần Tinh vậy mà bình yên vô sự, hơn nữa dám lại lần đặt câu hỏi. Trong hai mắt hàn quang chợt lóe, bất quá cuối cùng vẫn lạnh lùng mở miệng nói, ngươi không có tư cách biết rõ vì sao. Lời nói ta, cũng tương tự đại biểu quy tắc, ngươi muốn có ý kiến, chờ tại đây xong chuyện sau đó, có thể tìm ta đơn độc nhắc tới. Hiển nhiên, Trương Hải Bân cũng không chuẩn bị bỏ qua cho Tần Tinh. Tần Tinh khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Nhìn chằm chằm Tần Tinh một cái sau đó, Trương Hải Bân mới ngược lại nhìn về phía những người khác nói, các ngươi cũng là như vậy, ai có ý kiến. Một hồi ta cho các người đủ thời gian, đơn độc tìm ta nói. Nhìn thấy lại không có người nói chuyện, Trương Hải Bân mới vươn tay ra, cũng không thèm nhìn tới một quyền đập về phía bên người tạo hóa chuông. Cong, một đạo vang vọng tiếng chuông ung dung vang dội, truyền khắp cả tòa hồn thành, cũng truyền vào toàn bộ minh tu trong tai, tự nhiên, đây liền đại biểu thu được tiến nhập hồn ngục tư cách bắt đầu. Hướng theo chuông thân lọt vào tai, Tần Tinh thân thể nhất thời khẽ run lên, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, một luồng lực lượng khổng lồ từ tạo hóa chuông bên trong lan ra mà ra, xông vào mình và toàn bộ minh tu trong cơ thể. Không chỉ là Tần Tinh như thế, ở đây phần lớn minh tu, tại tiếng chuông vang lên thời điểm, thân thể đều sẽ không tự chủ được phát ra rung rung. Chỉ có điều, có rung rung dữ dội, có rung rung đôi chút, nhưng cũng có người bất động như núi. Từ một điểm này trên, liền không khó nhìn ra những minh tu này mỗi người minh hồn mạnh yếu tình huống. Bởi vì cổ lực lượng này, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng lại là thâm nhập lòng người. Hơn nữa, chấn nhiếp minh hồn. Nhưng mà Tần Tinh trong mắt, chính là sáng lên một vẻ kinh ngạc quang mang, không trách nói vang lên chuông này mấu chốt là minh hồn, nguyên lai là có chuyện như vậy, chỉ là, vì sao ta không có minh hồn, chỉ có tinh hồn, lại cũng bị chấn nhiếp, chẳng lẽ nói, tiếng chuông này lực phản chấn, căn bản chẳng phân biệt được minh hồn vẫn là tinh hồn. Minh hồn cùng tinh hồn, tuy rằng thuộc về hai loại bất đồng sinh linh, phân ra sinh tử, nhưng mà nói theo một cách khác, nó bản chất chính là giống nhau. Nếu quả thật là lời như vậy vang lên chuông này, có lẽ đối với ta mà nói, cũng không khó khăn lắm. Tuy rằng Tần Tinh nghĩ tới điểm này, nhưng mà còn không dám khẳng định, cho nên cứ việc Trương Hải Bân đã tuyên bố bắt đầu, hắn lại vẫn không nhúc nhích, chuẩn bị lại cẩn thận cảm thụ một chút đây tạo hóa chuông. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, vậy mà không có một người đứng ra, đầu tiên đi gõ kia tạo hóa chuông. Hiển nhiên, vào lúc này, mọi người ai cũng không muốn khi con thứ nhất chim đầu đàn, cho nên đều đang đợi những người khác trước tiên đi thử một chút. Trương Hải Bân vẫn chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên nhà cao tầng. Mọi người phản ứng, để cho trên mặt hắn không chút khách khí lộ ra vẻ miệt thị, ánh mắt sắc bén hủy qua đám người sau đó, bỗng nhiên dừng lại ở trên thân Tần Tinh, hơn nữa đưa tay chỉ một cái nói, ngươi, không phải ý kiến nhiều không? Vậy thì do ngươi đến cái thứ nhất gõ đi, tất cả mọi người đều lòng biết rõ, đây là Trương Hải Bân đang cố ý nhằm vào Tần Tinh, nhưng mà bọn họ nhưng cũng đều hy vọng Tần Tinh có thể đứng ra, nhưng mà Tần Tinh lại là căn bản đều không để ý thải hắn. Mình mặc dù có chút lòng tin, nhưng mà chung quy vẫn là không có minh hồn, làm sao có thể đi cái thứ nhất nếm thử, ít nhất cũng phải trước xem một chút người khác gõ chuông quá trình, cho nên rồi quyết định mình rốt cuộc nên ứng đối ra sao. Nhìn thấy Tần Tinh bất động, Trương Hải Bân trên mặt vẻ miệt thị nồng hơn, bất quá lại cũng không nhìn nữa hướng về phía Tần Tinh, mà là quay đầu nhìn về phía toàn bộ những người khác. Nếu không người nào nguyện ý khi cái thứ nhất, vậy thì do ta đến đánh trận đầu đi. Đang lúc này, một cái không mang theo chút nào dao động giọng nữ đột nhiên xa xa truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn đến, phát hiện là một người mặc ngỗng quần áo màu vàng nữ tử. Nữ tử này nhìn qua chỉ có 16 tuổi, vóc dáng yêu kiều, tướng mạo tú lệ, tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng mà bất luận người nào vừa nhìn thấy nàng, liền biết không tự chủ được cảm giác một luồng ngạo khí. Ngạo khí cũng là người một loại khí chất, nhưng mà mỗi người biểu hiện phương thức nhưng khác. Nói thí dụ như Trương Hải Bân, hắn kiêu ngạo, liền hiện ra mặt, để cho người thấy rất rõ ràng. Lại nói thí dụ như Tần Tinh, hắn kiêu ngạo, sâu thu liếm trong lòng, ngạo khí ra, còn bao quanh một tầng cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng, cho nên không dễ dàng để cho người phát hiện. Nhưng mà nữ tử này kiêu ngạo, chính là sâu tận xương tủy, thâm nhập trong hồn, tựa hồ sinh mà liền nắm giữ loại này kiêu ngạo, thế cho nên nàng căn bản không cần chút nào biểu lộ, là có thể để cho nơi có người cảm giác thuộc về nàng kiêu ngạo. Tần Tinh cũng bị nữ tử này kiêu ngạo hấp dẫn, không nhịn được nhìn nhiều nàng hai mắt, nội tâm âm thầm gật đầu một cái. Nữ tử này tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Chương 1251, điên gia tỉ muội. Quả nhiên, đừng nói những người khác, liền nói kia Trương Hải Bân, đang nhìn đến cái này trên người mặc ngỗng quần áo màu vàng nữ tử thời điểm, trên mặt vẻ miệt thị đều là nhất thời vì đó hơi ngưng lại. Điền Chi Ngang, điền gia trong tỉ muội muội muội, trong đám người, có người hô lên nữ tử này danh tự. Cũng có người cũng không nhận ra nàng, nhưng mà nghe được cái tên này lập tức liền kinh ngạc nói, cái gì, nàng chính là này một đôi sinh ra chính là phế vật điền gia tỉ muội một trong. Nàng là muội muội Điền Chi Ngang, kia tỉ tỉ của nàng Điền Kỳ Hàm đâu, làm sao không đến? Ai biết, Điền Kỳ Hàm thực lực so sánh muội muội nàng còn mạnh hơn, phỏng chừng đã không cần đi hồn ngục rồi. Phế vật, đang lúc mọi người tiếng bàn luận trong, Tần Tinh nghe được hai chữ này, cũng để cho tâm hắn, lần nữa khẽ động. Xưng hô quen thuộc cỡ nào, không nghĩ đến tại đây minh tinh giới bên trong, vậy mà cũng một cặp cũng giống như mình, được xưng là phế vật tỉ muội. Điền gia tỉ muội, tỉ tỉ Điền Kỳ Hàm, muội muội Điền Chi Ngang, hai người sinh ra bởi vì minh hồn tàn khuyết mà không cách nào tu hành. Nếu mà hai tỉ muội là sinh tại hoang tộc hoặc là man tộc bên trong, như vậy có lẽ sẽ có biện pháp đền bù các nàng minh hồn tàn khuyết, chỉ tiếc các nàng thân thế cực kỳ bình thường. Thậm chí bình thường đến, so với lúc trước Tần Tinh đều là có chỗ không bằng. Dẫu gì Tần gia, lúc ấy còn cũng coi là nhất phương thế lực nhỏ, nhưng mà Điền gia, lại thật chính là một cái bình thường gia đình. Chính là đây tỉ muội hai người, chính là bằng vào mình nỗ lực, đi từng bước một đến hôm nay, song song trở thành mạnh mẽ tồn tại, càng làm cho các nàng từng trải, trở thành minh tinh giới bên trong một đoạn truyền kỳ. Thậm chí, minh tinh giới bên trong có đến đại lượng minh tu, đem đôi tỉ muội này thành mình thần tượng, trở thành mình mục tiêu phấn đấu. Cũng chính bởi vì các nàng loại này đặc biệt từng trải, mới để cho muội muội Điền Chi Ngang có được đây cổ không có người có thể so sánh ngạo khí, mà các nàng cũng thật có đến kiêu ngạo tư cách. Không có ai biết, đây tỉ muội hai người tới đấy là tu luyện như thế nào, nhưng ban đầu tầm thường nho nhỏ Điền gia, chính là bởi vì đây tỉ muội hai người xuất hiện, bất ngờ để cho Điền gia thế lực nhanh chóng tăng cường, trở thành cực kỳ mạnh mẽ gia tộc. Điền Chi Ngang muốn đi vào hồn ngục, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Tuy rằng nàng tu vi cảnh giới đã sớm bước qua minh tinh thần khảm, nhưng mà nghe nói nàng minh hồn, vẫn là tàn khuyết, cho nên nàng cũng coi là hồn ngục khách quen, hy vọng mượn hồn ngục trong hồn khí, không ngừng cường hóa, mãi đến bù đắp nàng minh hồn. Điền Chi Ngang căn bản là mặc kệ ánh mắt tất cả mọi người, chỉ là đi qua Tần Tinh bên cạnh thời điểm, ghé mắt nhìn hắn một cái. Hiển nhiên, vừa mới Tần Tinh dám trực tiếp chống đối Trương Hải Bân, đặc biệt là sau đó bị Trương Hải Bân chỉ đích danh đạo hiệu để cho hắn cái thứ nhất đi gõ chuông, lại bị hắn cự tuyệt chờ các hành vi, đưa tới nàng chú ý. Không thể không nói, nhiều như vậy các đại lão ra tại đây, lại khiến cho một cái nữ tử đi đánh trận đầu, thật sự là để cho không ít người đều có chút xấu hổ, nhưng Tần Tinh chính là ánh mắt bình tĩnh và nó liếc nhau một cái. Mặc kệ Điền Chi Ngang là cái thân phận gì, chỉ riêng nàng từng trải, sẽ để cho Tần Tinh đối với có chút hảo cảm. Chỉ tiếc, Tần Tinh thân ảnh vừa vặn chỉ là tại Điền Chi Ngang trong mắt dừng lại chớp mắt, sau đó liền tan biến không còn dấu tích. Cái này tràn đầy ngạo khí nữ tử, ngoại trừ tỷ tỷ của nàng ra, không có ai lại có thể chân chính vào nàng mắt, cho dù là Tần Tinh, cũng không được. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Điền Chi Ngang bước ra một bước, trực tiếp vượt qua tầng 13 hồn lầu, đi tới lầu trên đỉnh, mà đang ở nàng lướt qua hồn lầu đồng thời, tất cả mọi người đều thấy rõ thân hình nàng, xuất hiện chớp mắt dừng lại. Nguyên bản xông vào lầu chi chiến, kỳ thực chính là thử lâu sẽ sản sinh áp lực cực lớn, tầng lầu càng cao, áp lực càng lớn, nhưng khi nhìn đến Điền Chi Ngang biểu hiện, chính là để cho chúng người ý thức được, xem ra, cứ việc quy tắc thay đổi, nhưng mà áp lực này lại như cũ tồn tại, chẳng qua là nhỏ không ít. Nếu không mà nói, nàng cũng không khả năng vừa vặn hơi ngưng lại liền vượt qua cao ốc. Dù sao, từ nơi này tòa hồn lầu thiết lập đến nay, có thể xông đến tầng thứ 13 minh tu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Điền Chi Ngang đi qua thành tích tốt nhất, cũng bất quá là đến tầng 5 mà thôi. Điền Chi Ngang đứng ở tạo hóa chuông trước, ngỗng quần áo màu vàng cùng mái tóc đen nhánh, không gió mà chuyển động, cao cao vung lên, hiển nhiên, nàng đã tại đề tụ lực lượng bản thân. Một cổ cường đại khí tức, từ Điền Chi Ngang trên thân thể chậm rãi tản ra, hơn nữa mơ hồ hiện ra màu đen, thế cho nên ở tại quanh người đều tạo thành một đoàn hắc vụ. Tần Tinh nhìn nhất tỉ mỉ. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có nghiêm túc quan sát qua minh tu là làm sao vận dụng minh hồn, nhìn một cái phía dưới, trong lòng đã sáng tỏ, kỳ thực cùng vận dụng tinh hồn chi lực, chênh lệch không bao nhiêu. Sự phát hiện này, để cho Tần Tinh vừa mới nghĩ đến ý nghĩ kia, cũng vốn là trở nên bộc phát mãnh liệt, mình hoặc là thật có thể thông qua tinh hồn chi lực, đi gõ đây tạo hóa chuông. Bất quá, ở cái địa phương này, vận dụng tinh hồn chi lực, thật sự là quá mức mạo hiểm sự tình, chỉ cần bị một người nhìn thấu. Như vậy hôm nay, tại đây liền có khả năng là mình nơi chôn thây rồi. Đang lúc này, Điền Chi Ngang bất thình lình giơ tay lên, hướng về tạo hóa chuông lại lần nữa đập xuống. Cong, một đạo to lớn tiếng chuông nhất thời vang dội, mà âm thanh, so với vừa mới Trương Hải Bân âm thanh, chính là muốn ít đi một chút, như vậy không khó nhìn ra, Điền Chi Ngang tu vi cảnh giới, hẳn so sánh Trương Hải Bân thấp hơn. Bất quá, đây căn bản không có cái gì tốt tương đối. Trương Hải Bân là liền hoang tộc đều muốn kiêng kỵ Liệp Minh Man tộc chi nhân, mà Điền Chi Ngang chính là một cái bình thường, không có bất kỳ bối cảnh minh linh, có thể đi tới hôm nay, nàng nơi bỏ ra nỗ lực cùng đại giới, tuyệt đối là Trương Hải Bân vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Tiếng chuông vang lên đồng thời, Điền Chi Ngang kia hơi hơi nhỏ yếu thân thể, nhất thời hơi chấn động một chút, tự nhiên ở đây toàn bộ minh tu cũng đều tại tiếng chuông lực lượng dưới ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít có nhiều chút phản ứng. Chỉ là Tần Tinh lần này chính là bất động như núi rồi. Vừa mới hắn là hoàn toàn không rõ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mới sẽ bị lực lượng rung động đến tinh hoàng. Lần này hắn có chuẩn bị, mà hắn tinh hồn chi lực, nói không khách khí mà nói, đều có thể uống tam vực bốn vực tinh thần chống đỡ được, cho nên đương nhiên sẽ không lại bị rung động đến. Điền Chi Ngang tại gõ một lần tiếng chuông sau đó, tuy rằng minh hồn bị lực phản chấn nơi chấn động, nhưng mà bàn tay nàng lại không ngừng nghỉ chút nào, lần nữa giơ lên thật cao, hướng về tạo hóa chuông tiếp tục gõ xuống đi. Keng keng cong. Liên tục ba đạo tiếng chuông vang lên, Điền Chi Ngang thân thể đã dữ dội run rẩy, mà tại nàng trên đỉnh đầu, càng là có đến một quả ngôi sao màu vàng chậm rãi xuất hiện. Minh tinh, tu sĩ có lệnh tinh, minh tu cũng có minh tinh. Hiển nhiên, vang lên tạo hóa chuông bốn phía, để cho Điền Chi Ngang lực lượng có chút thua, không thể không lấy ra minh tinh, mới có thể tiếp tục. Mà vào giờ phút này, Điền Chi Ngang trong tay, bất ngờ xuất hiện một tia kim quang, mang theo vô cùng cường đại ác liệt chi khí, lần nữa đâm về phía tạo hóa chuông. Kiếm tu, Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, Điền Chi Ngang kiêu ngạo, cũng chỉ có chưa từng có từ trước đến nay, thà gãy không cong kiếm, có thể chịu lực. Con, tiếng chuông lại vang lên, năm đạo thanh âm chuông vang, cái này đã cùng Điền Chi Ngang đi qua thành tích công bằng, nhưng mà Điền Chi Ngang cũng không có dừng lại, chỉ thấy nàng run rẩy như lá rơi trong gió thân thể, tại lúc này đồng dạng là kim quang đột ngột. Lấy thân hóa kiếm, một lần nữa mạnh mẽ đánh tới tạo hóa chuông. Con, sáu tiếng chuông vang lên, phốc, không đợi tiếng chuông dừng lại, Điền Chi Ngang trong miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa thân hình lảo đảo, ở trên không trong liên tục rời khỏi mấy chục bước có hơn mới dừng lại. Tuy rằng mặt như giấy trắng, nhưng mà thân thể cao ngất, mặt trầm như nước, vẫn mang theo nàng kiêu ngạo. Trương Hải Bân nhìn chằm chằm Điền Chi Ngang một cái, giương tay một cái, ném ra một đạo hắc quang, loáng thoáng có thể thấy là một khối đá màu đen nói, tầng thứ 6. Chương 1252, gõ tạo hóa chuông. Điền Chi Ngang đưa tay tiếp lấy đá màu đen, không nói một lời chuyển thân một bước bước trở về nàng vị trí trước kia, lập tức khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là đã bị tạo hóa chuông lực phản chấn cho thương tổn được minh hồn. Ngay tại Điền Chi Ngang mới vừa trở về thời điểm, trong đám người, lần nữa đứng lên một người nam tử trung niên, tướng mạo nho nhã, lại có đầu tóc bạc trắng, đi đến hồn dưới lầu. Đối với cái người này, mọi người tựa hồ cũng không nhận ra, cho nên cũng không có người kêu lên tên hắn. Đây cũng là bình thường sự tình, rất nhiều minh tu tới nơi này, đều sẽ ẩn núp tướng mạo chân thực của mình, vì chính là không khiến người ta nhận ra mình là ai. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nam tử tóc trắng đồng dạng bước ra một bước, liền đứng ở lầu trên đỉnh, mà thân thể của hắn, tại lướt qua hồn lâu thời điểm, chính là không có một chút đình trệ. Chỉ bằng vào đến một điểm này, cũng đủ để nhìn ra, thực lực của hắn, so sánh Điền Chi Ngang cao hơn. Nam tử tóc trắng cũng không có giống như Điền Chi Ngang loại này có bất kỳ chuẩn bị gì, xuất hiện ở tạo hóa chuông trước đồng thời, đã đưa tay gõ xuống đi. Con, tiếng chuông vang lên, nam tử thân hình cũng là hơi chao đảo một cái, bất quá hắn trong mắt đột nhiên sáng lên hai đạo hào quang lóa mắt, bàn tay nâng lên tốc độ trở nên chậm không ít, nhưng mà cái bàn tay kia chính là biến thành đen thui chi sắc, lần nữa gõ ra. Con, vừa mới Điền Chi Ngang lần thứ hai gõ chuông, là một hơi xông lên, liên tục gõ ba cái, nhưng mà người nam tử này, chính là một cái tiếp tục một cái, duy trì ổn định tần số cùng tốc độ, liên tiếp gõ 5 lần. Tuy rằng thân thể của hắn đồng dạng tại run không ngừng đến, nhưng mà thực lực của hắn, chính là so sánh Điền Chi Ngang phải mạnh hơn quá nhiều, đã có tiến nhập tầng 6 tư cách. Lúc này, nam tử cũng dừng lại, xoay người rời đi, bất quá ngay tại hắn chuyển thân chớp mắt, đột nhiên giơ chân lên, lại là mạnh mẽ một cước đạp về phía rồi tạo hóa chuông. Chuông vang 7 lần, nam tử lúc này mới thản nhiên đi trở lại vị trí trước kia, mà Trương Hải Bân nhìn hắn một cái, giơ tay cũng là một đạo hắc quang bắn ra tầng thứ 7. Tuy rằng nam tử có được tiến nhập tầng thứ 7 hồn ngục tư cách, nhưng là người ngu đều có thể nhìn ra, hắn căn bản không dùng toàn lực. Tự nhiên, tất cả mọi người, tính cả Tần Tinh tại bên trong, cũng đều nhớ nam tử tóc trắng này, càng đem nó liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Có Điền Chi Ngang cùng người nam tử này đi đầu, hơn nữa thành tích đều cũng không tệ lắm, nhất thời liền để những người khác minh tu trong lòng có đáy, từng cái bắt đầu tranh nhau lên lầu, nếm thử gõ chuông. Tần Tinh đối với tạo hóa này chuông, tự nhiên cũng có hiểu chút ít. Kỳ thực cũng không có cái gì địa phương đặc thù, bất quá chỉ là gõ chuông đồng thời, chuông thượng hội sản sinh lực phản chấn, gõ lực lượng càng mạnh, đã bị lực phản chấn lại càng lớn. Hơn nữa, đây lực phản chấn, chấn nhiếp chính là minh tu minh hồn. Tuy rằng vang lên chuông này, minh hồn đưa đến mấu chốt tác dụng, nhưng mà bằng vào thực lực cũng có thể vang lên, Điền Chi Ngang cuối cùng hai cái, còn có nam tử tóc trắng một lần cuối cùng, liền đều là lấy thực lực vang lên, vậy ta coi như không có minh hồn, coi như không dùng tới tinh hồn, ít nhất chắc có thể vang lên 2-3 cái. Tần Tinh trong lòng đã làm ra tính toán, có thể không dùng tới tinh hồn, liền tốt nhất vẫn là không dùng tới, dù sao loại này cử động thực sự quá mạo hiểm. Tuy rằng chỉ có thể tiến vào đến hồn ngục 2-3 tầng, để cho hắn có chút không cam lòng, nhưng mà dù sao cũng hơn không vào được, hoặc là bị người phát hiện mình sinh linh, mà không phải là minh linh tốt hơn nhiều. Huống chi, đến lúc tiến nhập hồn ngục sau đó, có lẽ còn có những biện pháp khác, có thể để cho mình càng sâu sắc hơn. Keng keng keng, tạo hóa chuông tiếng chuông, bắt đầu không ngừng tại hồn thành bên trong vang dội, hoặc vang vọng, hoặc nặng nề, dĩ nhiên là đại biểu càng ngày càng nhiều minh tu đều đã xuất thủ đi vang lên chuông này. Bất quá, gõ chuông độ khó cũng rốt cuộc thể hiện ra ngoài. Sau đó đến như vậy nhiều minh tu bên trong, phần lớn nơi vang lên số lần, đều là tại năm đạo thanh âm bên trong, chỉ có lác đác mấy người đạt tới 6 âm thanh, mà có thể cùng nam tử tóc trắng công bằng, càng là chỉ có 2 người. Còn có hơn 10 minh tu, thậm chí ngay cả một tiếng đều không cách nào vang lên, tự nhiên, bọn họ cũng liền đánh mất tiến nhập hồn ngục tư cách, trong đó, thậm chí có chừng mấy vị minh tinh thần. Bất kể là vang lên, vẫn là không có vang lên, mỗi người trên tay trưởng đụng chạm lấy tạo hóa chuông chung thân thời điểm, thân thể đều sẽ phát ra rung rung, hiển nhiên chuông bên trong lực phản chấn, cho dù ngươi minh hồn mạnh hơn nữa, thực lực cao hơn nữa, đều không cách nào hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tần Tinh từ đầu đến cuối không có động, một mực đang lặng lẽ quan sát, mà lấy hắn kia nhạy cảm sức quan sát, tự nhiên có thể nhìn ra, rất nhiều minh tu, tại gõ chuông thời điểm, đều như cùng nam tử tóc trắng kia một dạng, ẩn tàng thực lực. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy nghi hoặc, ẩn giấu thực lực mình có thể lý giải, nhưng mà vào lúc này, ẩn giấu thực lực liền có nghĩa là tiến nhập hồn ngục sau đó tầng số tương ngộ nên phải giảm bớt. Lẽ nào tiến nhập hồn ngục, không phải càng thâm nhập càng tốt sao? Đang lúc này, Tần Tinh đột nhiên cảm thấy một luồng mang theo mùi vị huyết tinh khí tức, vội vã quay đầu nhìn đến, liền thấy một bóng người đang chậm rãi từ trên đường phố đi tới. Ở đây nhiều như vậy minh tu, trễ nhất đều là một ngày trước đã đến, chính là cái người này, rõ ràng là vừa mới chạy tới. Tự nhiên, cái khác minh tu cũng đều thấy được cái này chạy tới phụ cận người, không nén nổi sắc mặt rối rít đại biến nói, thấy quỷ rồi, lần này, làm sao tên sát tinh này cũng tới. Đây là một cái nhìn qua cực kỳ nghèo túng thư sinh trung niên, chính là trên thân tản mát ra nồng nặc kia mùi vị huyết tinh, cùng hắn gọi giả trang, chính là tạo thành mãnh liệt so.